Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 21. Chương 575 chiến điện sư tổ. Yến Nam Ung sợ ngây người. Đây là cái gì dạng thiên tài a? Tuy nhiên khép lại dị năng tác dụng cũng là bình thường. Nhưng dù sao cũng là một cái tinh không dị năng a. Về sau thì kêu ngươi Tiểu Nguyệt đi. Diệp Phong nhìn trong tay xích tinh xà tự lẩm bẩm. Xích tinh xà giống như là nghe hiểu hắn một dạng. Mở to mắt gật gật đầu. Nha, cái này cũng không tệ lắm a. Diệp Phong, ta sư huyên để ngươi làm sư đệ của ta. Ngươi thấy thế nào? Yến Nam Ung đối với Diệp Phong nói. Quên đi thôi. Ta không phải quá thói quen. Diệp Phong lắc đầu. Lời nói không phải như vậy nói. Tại Hải Lâu chủ tinh nơi này mỗi người đều cần gia nhập một cái thế lực. Ta chiến điện cũng là Hải Lâu chủ tinh vô thượng thế lực một trong. Có 10 vạn cái phụ thuộc thế lực. Yến Nam Ung gặp Diệp Phong cử tuyệt. Hắn vội vàng lại đối Diệp Phong nói. Ta là chiến điện lão tổ cấp tồn tại. Nếu như ngươi thành sư đệ của ta. Ngươi chính là chiến điện sư tổ. Tuyệt sẽ không để cho ngươi trở thành đệ tử. Cái kia. Tốt à. Diệp Phong nghĩ nghĩ sau đáp ứng xuống. Đệ nhất. Yến Nam Ung sư huyên dự đoán hắn sẽ tới nơi này. Thứ hai. Hải Lâu chủ tinh mỗi nhân loại nhất định phải gia nhập một cái thế lực. Cái này xác thực khiến người ta thẳng nhức cả trứng. Yến Nam Ung cũng không phải một cái bình thường đại tinh chủ. Mà chính là chín tinh đại tinh chủ a. Hắn thực lực khủng bố không phải Diệp Phong hiện tại có thể tưởng tượng. Diệp Phong nghĩ đến gia nhập chiến điện sau đó. Liền bắt đầu nỗ lực tại chiến điện đánh dấu. Sau đó nhìn xem có cơ hội hay không phá giải sát tự quyết. Yến Nam Ung gặp Diệp Phong đáp ứng. Trên mặt của hắn hiển lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Này mới đúng mà. Chúng ta chiến điện không chỉ có là vô thượng thế lực. Hơn nữa còn cùng vực chủ quan hệ rất tốt. Ta hiện tại thì kêu ngươi sư đệ a. Sư huynh. Diệp Phong đối với Yến Nam Ung cũng kêu một tiếng. Đi thôi. Chúng ta bây giờ thì lượt chiến đấu điện. Nói. Yến Nam Ung thúc giục tinh cánh. Diệp Phong thôi động tinh cánh. Hắn đến giữa không trung về sau. Hai người bắt đầu hướng về chiến điện mà đi. Chiến điện. Chiến điện tỏa lạc tại chiến vương sơn khác một bên. Diệp Phong cùng Yến Nam Ung đến chiến điện bên trong. Chiến điện thân là Hải Lâu chủ tinh vô thượng đại thế lực một trong. Hắn to lớn mạnh mẽ trình độ vậy dĩ nhiên là không cần nhiều lời. Môn hạ cũng có vài chục vạn đệ tử. Mấy chục vạn đệ tử cũng không phải người nào đều có thể tiến vào chiến điện. Đều coi là thiên tài cấp tồn tại. Lão tổ về đến rồi. Võ đạo trường phía trên. Chúng đệ tử đều đưa ánh mắt quay đầu sang. Người kia là ai a? Tại sao cùng lão tổ cùng một chỗ? Mà lại ngươi nhìn trên tay của hắn. Còn có một đầu xà. Cái này xà tại sao ta cảm giác có chút quen thuộc? Đương nhiên quen tất. Đây chính là xích tinh xà a. Hải Lâu chủ tinh độc nhất xà. Võ đạo trường phía trên các đệ tử tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong cũng dám đem một đầu xích tinh xà thả trong tay. Lá gan này đến lớn bao nhiêu a? Diệp Phong cùng Yến Nam Ung tiến vào chiến điện trung tâm đại điện sau. Hắn lúc đó liền tuyên bố. Diệp Phong từ giờ trở đi chính là sư đệ của hắn. Vì chiến điện tất cả mọi người sư tổ. Cho dù là chiến điện điện chủ cùng các trưởng lão nhìn thấy Diệp Phong. Cũng nhất định phải xưng hô Diệp Phong vì sư tổ. Toàn bộ chiến điện biết được tin tức này về sau. Không khỏi là một mảnh xôn xao. Sư đệ. Sư huyên ra đi du ngoạn. Ngươi ngay tại chiến điện bên trong thật tốt tu luyện đi. Yến Nam Ung vỗ vỗ Diệp Phong bả vai. Âm rơi. Yến Nam Ung liền biến mất ở đại điện bên trong. Trong đại điện các trưởng lão phần lớn đều là tinh hoàng cấp tồn tại. Thậm chí còn có mấy tên tiểu tinh chủ cấp tinh giả. Bọn họ đối với Diệp Phong. Tự nhiên không phải rất chịu phục. Nhưng lão tổ đều đã nói như vậy. Bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gọi Diệp Phong một tiếng sư tổ. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 21. Chương 576 tinh không tinh thạch 100. Tứ tinh tinh vương. Hệ thống. Tại đại điện bên trong đánh dấu. Đinh. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng tinh không tinh thạch 100. Tinh không tinh thạch. Bên trong chất chứa to lớn tinh nguyên chi lực. Mỗi lần có thể lấp đầy 20% thôn phệ nội giới. Ta đi. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng. Diệp Phong kinh ngạc. Mỗi lần lấp đầy 20% thôn phệ nội giới. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Cái này cỡ nào thiếu tinh nguyên chi lực a? Hắn cũng không để ý tới đại điện mọi người bên trong. Hắn cũng biết những người này sẽ không phục hắn. Bất quá cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn đến chiến điện mục đích đúng là thật tốt tu luyện. Yến Nam Ưng đã để người an bài cho hắn tốt chỗ ở. Một tên chiến điện đệ tử chính mang theo hắn tiến về. Sư tổ. Nơi này sau này sẽ là chỗ ở của ngươi. Cái này chiến điện đệ tử đối với Diệp Phong nói. Đi thôi. Diệp Phong nói. Cái này chiến điện đệ tử sau khi rời đi. Diệp Phong vào phòng. Vào phòng về sau. Diệp Phong lựa chọn đánh dấu. Đinh. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng phích lịch trưởng. Vừa nhìn liền biết là một cái rác rưởi tinh kỹ. Diệp Phong liền giới thiệu đều chẳng muốn nhìn. Lần này đánh dấu hệ thống cải cách. Tại càng cường đại địa phương đánh dấu lấy được khen thưởng liền sẽ càng tốt. Không có suy nghĩ nhiều. Hắn bắt đầu hấp thu tinh không tinh thạch. Theo giới thiệu đến xem. Tinh không tinh thạch muốn so hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch tốt hơn quá nhiều. Tinh nguyên 300 vạn ức. Tinh nguyên 300 vạn ức. Tinh nguyên 300 vạn ức. Diệp Phong nhìn lấy tinh nguyên gia tăng số liệu. Hắn trực tiếp chấn kinh. 300 vạn ức. Cái này mẹ nó cũng quá sung sướng điểm đi. Thôn phệ nội giới lấp đầy 20% cũng quá kinh khủng. Sau mười mấy ngày, Diệp Phong cuối cùng đem 100 nhanh tinh không trong tinh thạch tinh nguyên thôn phệ khô kiệt. Cảnh giới của hắn cũng theo nhị tinh tinh vương đột phá đến tứ tinh tinh vương. Mười mấy ngày nay thời điểm, Tiểu Nguyệt đói bụng thì hút máu tươi của hắn. Ăn no rồi thì ngủ. Thế mà biến đến dài một chút. Hắn bây giờ đang ở tinh vương cấp bên trong là tuyệt đối vô địch tồn tại. Ra gian phòng sau. Diệp Phong đi tới chiến điện võ đạo trường. Võ đạo trường bên trong có lấy đông đảo chiến điện đệ tử. Bọn họ đều ở nơi này tu luyện. Sư tổ. Chúng đệ tử trông thấy Diệp Phong tới. Bọn họ ào ào đối với Diệp Phong hành lễ. Tuy nhiên trong lòng bọn họ cũng không phải là rất chịu phục Diệp Phong. Nhưng cái kia có lễ tiết vẫn là đến có. Đó là cái gì? Diệp Phong đối với một tên vũ điện đệ tử hỏi. Hồi sư tổ. Đó là chiến tháp. Bên trong có cường đại tinh nguyên chi lực. Nhưng là tầng thứ nhất đều rất khó đi vào. Bên trong cảm giác áp bách quá kinh khủng. Diệp Phong nghĩ đến đồng dạng này tinh nguyên tháp. Không phải cần phải tầng số càng cao cảm giác áp bách mới khiến cho người chịu không được a. Làm sao cái này chiến tháp tầng thứ nhất cũng làm người ta không chịu nổi. Cái kia chiến điện xây dựng tòa này chiến tháp ý nghĩa là cái gì đây? T. Vé vào Diệp Phong trên vai xích tinh xà Tiểu Nguyệt phun ra lưới. Cái này chiến điện đệ tử rất là nghi hoặc. Hắn không hiểu vì sao lại nghe thấy xà thanh âm. Theo thanh âm nhìn qua phát hiện Diệp Phong trên bờ vai Tiểu Nguyệt về sau. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Trên mặt cả kinh thất sắc lên. Sư tổ. Trên vai của ngươi có xích tinh xà. Cái này chiến điện đệ tử vội vàng hướng Diệp Phong nói. Diệp Phong hơn 10 ngày đến đây chiến điện thời điểm. Liền có không ít người phát hiện hắn có xích tinh xà. Bất quá chiến điện nhiều đệ tử như vậy. Tự nhiên không phải tất cả mọi người biết đến. Hiển nhiên. Cái này bị dọa đến co quắp ngồi dưới đất chiến điện đệ tử. Hắn cũng không biết. Sợ cái gì? Tiểu Nguyệt lại không cắn người. Diệp Phong phủi mặt đất chiến điện đệ tử liếc một chút. Cái này chiến điện đệ tử nghe Diệp Phong. Hắn nuốt nước bọt. Hiểu rõ ra. Hắn nghĩ đến sư tổ cũng quá hổ đi. Liền xích tinh xà loại này sinh vật nguy hiểm cũng dám dưỡng. Thật là đáng sợ. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 21, chương 577 ta lại không hiểu thương hương tiếc ngọc. Diệp Phong đi tới chiến ngoài tháp, võ đạo trường chúng đệ tử gặp Diệp Phong, bọn họ ào ào xì xào bàn tán. Sư tổ là chuẩn bị xông chiến tháp a? Các ngươi nói sư tổ là cảnh giới gì a? Không biết a. Bất quá nhìn sư tổ tuổi tác hẳn không phải là rất cường đại. Võ đạo trường các đệ tử đều có thể rõ ràng cảm nhận được theo Diệp Phong trên thân thể truyền đến tuổi trẻ khí tức. Cho nên bọn họ biết Diệp Phong tuổi tác cũng không phải là rất lớn. Sư tổ, xin hỏi ngươi muốn xông chiến tháp phải không? Một tên nữ hài xuất hiện ở Diệp Phong trước người. Có vấn đề gì không? Diệp Phong có chút nghi hoặc nhìn trước mắt cái này nữ hài. Hồi sư tổ, ngươi xông chiến tháp đương nhiên không có vấn đề gì. Bất quá ta thì là có chút không phục. Ngươi dựa vào cái gì có thể làm sư tổ của chúng ta? Xoạt, nữ hài lời này vừa nói ra, toàn bộ võ đạo trường tất cả đều một mảnh xôn xao. Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới cô bé này lá gan cư to lớn như thế. Dám dạng này chất vấn Diệp Phong. Lăn. Diệp Phong đối với nữ hài chậm rãi nói ra một chữ. Hắn cũng không hiểu đến cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Một cái cặn bã mà thôi. Cũng dám ở trước mặt của hắn nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi, ngươi nói cái gì? Nữ hài mở to hai mắt. Rất hiển nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu à? Ngươi cho rằng ai cũng sẽ nuông chiều ngươi. Mau cút. Diệp Phong nghĩ đến chính mình muốn không phải chiến điện sư tổ, trực tiếp để đứa nhỏ này sinh mệnh vĩnh viễn biến mất. Không biết cái gọi là. Ngươi, ngươi cũng đã biết ta là. Nữ hài lời nói vẫn chưa nói xong. Một đạo tinh nguyên chi lực liền từ Diệp Phong thể nội bao phủ mà ra. Bằng nữ hài thực lực chỗ nào có thể ngăn cản dạng này tinh nguyên chi lực. Tinh nguyên chi lực đánh vào thân thể của cô bé phía trên về sau, nữ hài liền té bay ra ngoài. A, nữ hài trùng điệp đập xuống đất về sau, phát ra một đạo kêu thảm. T, võ đạo trường các đệ tử nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Diệp Phong. Nữ hài tên là Lục Nhã, tại võ điện thế nhưng là một tên thiên chi kiều nữ a. Làm sao dễ dàng như thế thì té bay ra ngoài đâu. Lục Nhã cũng bị giải ra. Theo Diệp Phong trên thân thể bao phủ mà ra tinh nguyên chi lực thực sự quá kinh khủng. Căn bản không phải nàng có thể ngăn cản. Trên mặt của nàng hoảng sợ không thôi. Cái này muốn là sinh tử chi chiến. Nàng đã là một bộ thi thể lạnh băng. Võ đạo trường tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sư tổ thì ra là thế đáng sợ. Bọn họ bắt đầu có chút minh bạch vì cái gì lão tổ sẽ để cho Diệp Phong làm sư đệ của hắn. Nguyên lai đúng là tuyệt thế thiên kiêu a. Diệp Phong không để ý đến trên quảng trường mọi người chấn kinh. Hắn trực tiếp đi vào võ tháp. Tinh nguyên 70 vạn ức. Tinh nguyên 70 vạn ức. Tinh nguyên 70 vạn ức. Hiển nhiên, võ tháp tầng thứ nhất cũng không thể lấp đầy 20% thôn phệ nội giới. Mà lại tinh nguyên trình độ cũng bình thường. Phải biết Diệp Phong mỗi lần đều là lấp kín 20% thôn phệ nội giới, mới lựa chọn đem tinh nguyên chi lực dung hợp tiến trong thân thể. So sánh phía dưới, tinh không tinh thạch thì muốn kinh khủng hơn nhiều. Đến mức cảm giác áp bách. Võ tháp tầng thứ nhất với hắn mà nói căn bản không có bất luận cái gì cảm giác áp bách. Dù sao hắn đã là tứ tinh tinh vương. Nếu như tứ tinh tinh vương tiến vào nơi này đều có cảm giác áp bách, như vậy cái này võ tháp cũng không phải là người có thể tiến địa phương. Đúng rồi, còn có thể tại võ trong tháp đánh dấu. Lập tức Diệp Phong lựa chọn tại võ tháp đánh dấu. Đinh, tại võ tháp đánh dấu thành công. Đinh, thu hoạch được đánh dấu khen thưởng tiêu trừ võ tháp áp bách dược tề 10. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 21. Chương 578 cấp 5 thôn phệ dị năng. Tiêu trừ võ tháp áp bách dược tề. Diệp Phong tự nhiên biết là cái gì. Thu hoạch được tương tự dược tề đa số lượng cũng không ít. Tầng thứ nhất, hắn cũng không cần võ tháp áp bách dược tề. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong khẽ giật mình. Hắn phát hiện trên vai Tiểu Nguyệt vậy mà cũng đang hấp thu tinh nguyên. Cái này, hắn nghĩ đến về sau Tiểu Nguyệt sẽ không trở thành yêu quái đi, hóa thân thành người cái chủng loại kia. Muốn thật là như vậy, vậy coi như có chút ý tứ. Không có tiếp tục tại võ tháp tầng thứ nhất dừng lại, Diệp Phong đến tầng thứ hai. Tinh nguyên 100 vạn ức. Tinh nguyên 100 vạn ức. Tinh nguyên 100 vạn ức. Nhìn lấy được tinh nguyên chi lực, Diệp Phong phát hiện tầng thứ hai tinh nguyên chi lực cũng là bình thường giống như đi. Võ tháp hết thảy 10 tầng. Tiếp tục phía trên. Không bao lâu, Diệp Phong đến tầng thứ ba. Tinh nguyên 150 vạn ức. Tầng thứ ba đối Diệp Phong tới nói vẫn là không có cái gì cảm giác áp bách. Không qua, Tiểu Nguyệt giống như chịu không được. Diệp Phong ra võ tháp. Võ đạo trường phía trên chiến điện các đệ tử gặp Diệp Phong đi ra. Bọn họ tất cả đều biết Diệp Phong vì cái gì đi ra. Nhất định là bởi vì chịu không được võ tháp cảm giác áp bách mạnh mẽ, cho nên mới đi ra. Có thể tiếp xuống trang diện, lại là để võ đạo trường tất cả đệ tử tất cả đều chấn kinh vạn phần lên. Chỉ thấy Diệp Phong đem trên bờ vai xích tinh xà Tiểu Nguyệt thả trên mặt đất, đồng thời nói ra: Tiểu Nguyệt, ngay ở chỗ này ngoan ngoãn chờ lấy ca ca trở về. Nói xong, Diệp Phong quét mắt toàn bộ võ đạo trường đệ tử. Con rắn này là của ta. Chúng chiến điện đệ tử vội vàng nhẹ gật đầu. Bọn họ đương nhiên biết sư tổ có ý tứ là cái gì. Bọn họ vừa mới đã lính ngộ Diệp Phong khủng bố. Nếu là dám thương tổn Tiểu Nguyệt, bọn họ cũng không có thể tiếp tục sống trên thế giới này đi. Võ đạo trường chúng đệ tử, cổ họng của bọn hắn nuốt một ngụm nước bọt, sau đó không tự chủ được cách xa Tiểu Nguyệt. Xích tinh xà bọn họ cũng không dám gây. Nếu như bị cắn một cách không thể lập tức được trị liệu, như vậy đem về không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Diệp Phong lần nữa đến tầng thứ ba. Tầng thứ ba tinh nguyên chi lực tuy nhiên rất là không tệ, bất quá đối với hắn mà nói vẫn là kém một chút ý tứ. Tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu. Diệp Phong một hơi đến tầng thứ 9. Tinh nguyên 320 vạn ức. Nhìn lấy tinh nguyên gia tăng số liệu, Diệp Phong trong lòng suy nghĩ tầng thứ 9 quả nhiên ngưu bức a. Bất quá tầng thứ 9 hắn đã có thể cảm nhận được rất cảm giác áp bách mãnh liệt. Hắn cũng là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Võ tháp tầng cuối cùng nhất định phải sử dụng tiêu trừ chèn ép dược tề. Sử dụng một chi tiêu trừ chèn ép dược tề, hắn thì trực tiếp lên tầng thứ 10. Đến tầng thứ 10 sau đó, Diệp Phong cảm giác không thấy bất luận cái gì cảm giác áp bách. Đây chính là sử dụng tiêu trừ áp bách dược tề chỗ tốt. Tinh nguyên chi lực 700 ức. Đậu phộng. Diệp Phong thầm nghĩ cái này tầng thứ 10 tinh nguyên chi lực không khỏi cũng quá kinh khủng một chút đi. Cái này có thể tại tầng thứ 10 thật tốt hấp thu một đợt tinh nguyên. Một chi tiêu trừ cảm giác áp bách dược tề có thể trèo chống thời gian khá lâu. Đinh. Thôn phệ dị năng thăng cấp đến cấp 5. Thôn phệ nội giới mở khóa 30%. Mấy ngày sau, hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Tinh nguyên 1000 vạn ức. Thôn phệ nội giới mở khóa 30% về sau, tại tầng thứ 10 thôn phệ một lần tinh nguyên chi lực, lại có thể trực tiếp lấp đầy 30%. 1000 vạn ức tinh nguyên gia tăng. Diệp Phong đã không biết nên nói những gì. Bất ngờ, trong cơ thể của hắn ngưng tụ ra 5 đầu màu tím cử long. 5 đầu màu tím cử long. Nói cách khác, hắn đột phá đến ngũ tinh tinh vương. Nhưng tiêu trừ cảm giác áp bách dược tề, chỉ dùng 2 chi. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân lạp, hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 21. Chương 579 võ tháp tầng thứ 10. Tinh nguyên 1000 vạn ức. Tinh nguyên 1000 vạn ức. Tinh nguyên 1000 vạn ức. Tinh nguyên gia tăng số liệu không ngừng xuất hiện. Diệp Phong bắt đầu ở võ tháp tầng thứ 10 điên cuồng hấp thu tinh nguyên. Võ đạo trường. Xích tinh xà tiểu nguyệt tại ánh sáng mặt trời tắm rửa dưới. Lộ ra rất là lười biếng. Nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Cái này mấy cái ngày. Võ đạo trường đệ tử đều có chút không dám tu luyện. Sợ một cái không chú ý. Đầu này xích tinh xà cắn một cái tại trên thân thể của bọn hắn. Rơi vào đường cùng. Bọn họ đành phải đi mời điện chủ cùng các trưởng lão. Nhưng điện chủ cùng các trưởng lão cũng không thể tránh được. Nói cho chúng đệ tử chỉ có thể chờ đợi Diệp Phong theo võ tháp đi ra. Điện chủ cùng các trưởng lão tới. Võ đạo trường. Một tên đệ tử bỗng nhiên kinh hô lên. Chúng chiến điện đệ tử vội vàng đồng loạt hướng một cái phương hướng nhìn qua. Bọn họ phát hiện võ điện điện chủ cùng các trưởng lão đều tới. Có đệ tử đi bẩm báo võ đạo trường có xích tinh xà thời điểm. Điện chủ cùng các trưởng lão chỉ là miệng trả lời chắc chắn. Bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến điện chủ cùng các trưởng lão thế mà lại tự mình đến võ đạo trường đến a. Võ điện điện chủ tên là Liễu Trung Vân. Ngũ tinh tiểu tinh chủ. Hắn nhìn một chút cách đó không xa xích tinh xà tiểu nguyệt. Lại nhìn một chút võ tháp. Sư tổ còn không có theo võ tháp đi ra không? Hồi điện chủ. Không có. Một tên đệ tử vội vàng đáp. Liễu Trung Vân nghe vậy trầm ngâm mấy giây. Ta đi xem một chút đi. Dù sao võ tháp áp bách quá mạnh. Vạn nhất sư tổ ra chuyện. Lão tổ trách tội xuống. Có thể không phải chúng ta có thể gánh chịu. Được. Tại Liễu Trung Vân bên người tất cả trưởng lão đều nhẹ gật đầu. Cảm thấy điện chủ nói rất có đạo lý. Lập tức. Liễu Trung Vân hướng về võ tháp đi đến. Tầng thứ nhất. Tầng thứ hai. Tầng thứ ba. Liễu Trung Vân đến tầng thứ 5 về sau. Vẫn là không có phát hiện Diệp Phong bóng người. Hắn có chút kinh ngạc a lên. Tầng thứ 5 thấp nhất cũng muốn nhất tinh chân tinh giả mới có thể không trong mắt cảm giác áp bách. Sư tổ thực lực giống như đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Bất quá cũng không bài trừ sư tổ lỗ mãng. Mạnh kháng cảm giác áp bách lên cao hơn tháp tầng. Nếu như vậy nguy hiểm thì càng lớn một phần. Hắn bước nhanh đến tầng thứ 9. Liễu Trung Vân gặp tầng thứ 9 vẫn là không có Diệp Phong bóng người. Hắn trực tiếp sợ ngây người. Tầng thứ 9. Thấp nhất cũng phải tinh vương cấp mới có thể vào đi. Nhưng tầng thứ 9 vẫn là không có Diệp Phong bóng người. Tầng thứ 10. Liễu Trung Vân nuốt nước bọt. Hắn đi tới tầng thứ 10. Hắn chỉ hy vọng Diệp Phong không phải bỏ mạng tại tầng thứ 10. Tầng thứ 10 cảm giác áp bách quá mạnh. Tuyệt đối không phải sư tổ thực lực có thể ngăn cản. Hắn hiện tại đã biết Diệp Phong là tinh vương cấp tinh giả. Nhưng võ tháp tầng thứ 10 muốn không sợ bên trong khủng bố cảm giác áp bách. Đến nhất tinh tiểu tinh chủ. Sư tổ thiên phú vô luận lại thế nào khủng bố cũng không có khả năng lấy tuổi tác như vậy đột phá đến tiểu tinh chủ cấp. Mang vô cùng tâm tình thấp thỏm. Liễu Trung Vân đến võ tháp tầng thứ 10. Đến tầng thứ 10 về sau. Liễu Trung Vân sợ ngây người. Ánh mắt của hắn trợn trừng lên. Hắn phát hiện Diệp Phong không chỉ có không có vấn lạc. Hơn nữa còn tại nhàn nhã hấp thu tầng thứ 10 bên trong tinh nguyên chi lực. Cái này. Liễu Trung Vân như bị sét đánh. Đối với hắn mà nói dạng này một màn thực sự quá rung động. Hắn vội vàng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Sợ mình nhìn lầm. Thế nhưng là vô luận như thế nào vò xoa ánh mắt của mình. Kết quả cũng giống nhau. Hắn căn bản không có nhìn lầm. Thế nhưng là. Cái này sao có thể. Chẳng lẽ lại sư tổ hiện tại đã là tiểu tinh chủ rồi. Tuổi tác như vậy. Liễu Trung Vân chỉ cảm giác đến thế giới quan của bản thân có chút sụp đổ. Đối với Hải Lâu chủ tinh thiên tài lý giải. Hắn cảm thấy cần phải một lần nữa định nghĩa một chút. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 21. Chương 580 10 chi tiêu trừ ác bách dược tề sử dụng kết thúc. Ngươi tới làm gì? Diệp Phong nhìn lấy Liễu Trung Vân. Hắn tự nhiên biết Liễu Trung Vân là võ điện điện chủ. Sư tổ, ta là tới nhìn xem. Liễu Trung Vân muốn đối với Diệp Phong nói chút gì? Nhưng hắn cảm thấy lời kế tiếp muốn là lời nói ra. Đối Diệp Phong là đại bất kính. hắn trước đó đối Diệp Phong thẳng không phục, nhưng bây giờ hắn phục, có thể không sợ võ tháp tầng thứ 10 bên trong to lớn cảm giác áp bách. Loại tồn tại này quả thực đáng sợ, mà lại tuổi tác như vậy. Liễu Trung Vân đột nhiên cảm giác được lão tổ rất anh minh. Ngươi có phải hay không chuẩn bị đến xem ta có chết hay không tại võ tháp? Không có không có. Ta không có nói như vậy. Thôi đi. Ngươi cũng là tốt bụng. Ta cũng sẽ không trách ngươi. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Liễu Trung Vân nghe Diệp Phong, hắn âm thầm thở phào một cái. Sư tổ, ta còn tưởng rằng ngươi chính là một tên phổ thông thiên tài đâu. Không nghĩ tới ngươi thế mà khủng bố như vậy à. Khủng bố à. Tạm được. Diệp Phong nói. Đúng rồi. Tiểu Nguyệt thế nào? Tiểu Nguyệt là. Liễu Trung Vân nghi hoặc không thôi. Chính là ta đầu kia xích tinh xà à. Liễu Trung Vân nghe vậy hiểu rõ ra. Hắn vội vàng hướng lấy Diệp Phong nói lần nữa. Đầu kia xích tinh xà không có việc gì. Ở bên ngoài phơi nắng đây. Diệp Phong yên tâm. Hắn luôn cảm giác mình cùng Tiểu Nguyệt rất có duyên phận. Hắn cũng biết đem Tiểu Nguyệt làm thành sủng vật. Về sau tuyệt sẽ không hối hận. Sư tổ. Nếu như không có việc gì. Ta thì đi xuống. Đi thôi. Diệp Phong khoát tay áo. Sau đó. Liễu Trung Vân hạ võ tháp. Võ điện các trưởng lão gặp điện chủ ra võ tháp. Bọn họ đón. Điện chủ. Sư tổ thế nào? Sư tổ không có việc gì. Tại tầng thứ 10 hấp thu tinh nguyên. Liễu Trung Vân nói. Võ đạo trường phía trên tất cả mọi người nghe thấy được Liễu Trung Vân. Bọn họ đều ngơ ngẩn. Tại võ tháp tầng thứ 10 hấp thu tinh nguyên. Đây chính là sư tổ khủng bố a. Xích tinh xà Tiểu Nguyệt giống như là cũng nghe hiểu đồng dạng. Vui vẻ đến lăn qua lộn lại đánh lăn. Vài ngày trước nghi vấn Diệp Phong nữ hài. Như bị sét đánh. Nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc đó nàng còn như thế nghi vấn Diệp Phong. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai thằng hề lại là chính nàng. Lúc này cái này nữ hài. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Võ tháp. Tầng thứ 10. Tiêu trừ cảm giác áp bách dược tề đã sử dụng nhánh thứ 9. Thôn phệ dị năng đã thăng cấp đến 6 cấp. Thôn phệ nội giới mở khóa 40%. Diệp Phong thể nội cũng ngưng tụ ra 6 đầu màu tím cử long chi lực. Còn có một chi tiêu trừ chèn ép dược tề. Cũng không thể lãng phí. Tinh nguyên 1.300 vạn ức. Tinh nguyên 1.300 vạn ức. Tinh nguyên 1.300 vạn ức. Vài ngày sau. Sau cùng một chi tiêu trừ chèn ép dược tề hiệu quả biến mất. Diệp Phong ra võ tháp. Mới ra võ tháp. Tiểu Nguyệt liền hướng về hắn đánh tới. Thời gian lâu như vậy. Tiểu Nguyệt trực tiếp đói bụng lắm. Tiểu Nguyệt bắt đầu hút Diệp Phong ngón trỏ. Võ đạo trường phía trên chúng chiến điện đệ tử. Bọn họ gặp sư tổ đi ra. Trên mặt ào ào hiển lộ ra chấn kinh. Vẻ phức tạp. Diệp Phong có thể tại võ tháp tầng thứ 10 bên trong hấp thu tinh nguyên chi lực. Liền đã chứng minh Diệp Phong là một tên vô cùng cường đại tinh giả. Đồng thời những thứ này chiến điện các đệ tử còn thở phào một cái. Chỉ bởi vì bọn hắn rốt cuộc có thể đủ tốt tốt tu luyện. Không phải vậy võ đạo trường bên trên có một đầu xích tinh xà tồn tại. Căn bản không dám yên tâm tu luyện. Tiểu Nguyệt hút đã no đầy đủ sau đó. Liền bỏ tới Diệp Phong trên vai. Thỏa mãn ngủ rồi. Sư tổ. Thật xin lỗi. Bất ngờ. Một tên nữ hài đi đến Diệp Phong bên người. Ngữ khí mang theo vô cùng áy náy. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 21. Chương 581 liên minh. Võ đạo trường phía trên chúng chiến điện đệ tử. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều đặt ở tên nữ đệ tử này trên mặt. Nữ đệ tử không là người khác. Chính là trước đó không lâu nghi vấn Diệp Phong người. Bọn họ lúc đó đã cảm thấy cái này nữ đệ tử lá gan quá lớn. Coi như tâm lý không phục cũng không thể dạng này nghi vấn sư tổ a. Dù sao thân phận còn tại đó. Về sau. Sư tổ cũng cho thấy thực lực cường đại. Đánh mặt của nàng. Cái này xin lỗi. Đúng là bình thường. Diệp Phong nhìn trước mắt tên nữ đệ tử này. Trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Đối với những chuyện nhỏ nhặt này hắn căn bản sẽ không quá quan tâm. Ngươi cảm thấy ta thân phận như vậy, sẽ cùng ngươi tính toán à? Diệp Phong đối lấy cô gái trước mắt chậm rãi mở miệng. Nữ hải nghe Diệp Phong, nàng đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức vô cùng mừng rỡ lên. Tạ ơn sư tổ. Nàng biết sư tổ đây là không định trách tội nàng. Diệp Phong nhìn chung quanh một lần. Hắn thầm nghĩ võ điện thật lớn. Hắn không có đi mấy nơi. Đến bốn phía nhìn xem có cái gì đáng giá đánh dấu địa phương. Rời đi võ đạo trường về sau, Diệp Phong đi vào một vách núi. Vách núi sau có lấy một cái tam hoàng động. Tam hoàng động bên trong cái gì cũng không có. Diệp Phong lắc đầu. Cái này vết nứt còn dám lấy cái tên này. Còn tam hoàng động, cũng không sợ e lệ. Hệ thống, tại tam hoàng động bên trong đánh dấu, đinh, tam hoàng động đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng đại vân chỉ quyết, đinh, tam hoàng động đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng kim cương trưởng, đinh, tam hoàng động đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng tinh nguyên kiếm giá trị 20 vạn. Diệp Phong tại tam hoàng động tiến hành vài chục lần đánh dấu sau đó, phát hiện lấy được khen thưởng cũng là bình thường. Đại vân chỉ quyết, cấp độ sơ tinh kỹ. Đại thành về sau nhất chỉ ngàn dặm, sát khí chấn nhật nguyệt. Diệp Phong cảm thấy cái này đại vân chỉ quyết ngược lại là thật không tệ. Hao tốn đếm ngày, rốt cuộc đem đại vân chỉ quyết tu luyện thành công. Hắn ra tam hoàng động, nhìn lấy trên sườn núi cách hắn chừng 700-800 mét cử thạch. Sưu. Nhất thời, theo Diệp Phong trên ngón trỏ, một đạo khủng bố như vậy chỉ mang bao phủ mà ra. Toàn bộ không gian cũng bắt đầu tràn ngập khủng bố cùng cực sát khí. Chỉ mang chỗ đến, không gian đánh nứt, oanh. Cách Diệp Phong vài trăm mét bên ngoài cử thạch bị chỉ mang đánh về sau, biến thành bột mịn, đồng dạng đi. Diệp Phong cảm thấy cái này đại vân chỉ quyết, sư tổ. Bất ngờ, một thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong bên tai. Diệp Phong theo thanh âm nhìn sang, một tên chiến điện đệ tử xuất hiện ở trước mắt của hắn. Có chuyện gì sao? Điện chủ mời ngươi đi qua một chuyến. Ta đã biết. Diệp Phong rời đi vách núi. Hắn đến trung tâm đại điện sau đó, phát hiện trong đại điện đã có rất nhiều người. Những người này không khỏi là cường đại tinh giả, nhưng cũng có một cái cùng Diệp Phong tuổi tác tương tự người trẻ tuổi. Sư tổ, điện chủ Liễu Trung Vân cùng các trưởng lão gặp Diệp Phong tới. Bọn họ vội vàng hướng lấy Diệp Phong hành lễ. Sư tổ, ngồi ở một bên khác tinh giả nhóm, tất cả đều kinh trụ. Bọn họ chỉ cảm thấy mình là nghe lầm. Đường đường chiến điện, làm sao lại gọi một người trẻ tuổi vì sư tổ đâu? Liễu điện chủ, các ngươi đây là chúng ta chiến điện sư tổ. Liễu Trung Vân đối với một lão giả nói. Tên lão giả này là một tên nhị tinh tiểu tinh chủ. Sư tổ, bọn họ là liên minh người. Liên minh tại Hải Lâu chủ tinh cũng là siêu cấp thế lực, lấy khoa học kỹ thuật lực lượng làm chủ. Liễu Trung Vân đối Diệp Phong giới thiệu. Diệp Phong trên mặt không có chút rung động nào. Liễu điện chủ, ta chỉ biết là các ngươi chiến điện có một vị lão tổ. Sư tổ này là chuyện gì xảy ra? Nhị tinh tiểu tinh chủ lại đối Liễu Trung Vân nói ra. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 21. Chương 582 tiến hành hữu hảo giao lưu. Nói đi, có chuyện gì? Diệp Phong cũng không muốn nghe những thứ này nói nhảm. Hắn trực tiếp đối với chiến điện điện chủ Liễu Trung Vân hỏi. Chiến điện điện chủ Liễu Trung Vân nghe Diệp Phong, hắn cũng không có trả lời cái này nhị tinh tiểu tinh chủ lão giả lời nói, mà là hướng về phía Diệp Phong đáp. Liên minh người cũng là đến chúng ta chiến điện tiến hành hữu hảo giao lưu. Diệp Phong trên mặt trong nháy mắt không thú vị lên. Hắn còn tưởng rằng có chuyện gì đâu. Nguyên lai thì cách này à. Nếu nói như vậy, vậy ta liền đi trước. Nói xong, Diệp Phong chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Để Diệp Phong không nghĩ tới chính là, cái này nhị tinh tiểu tinh chủ lão giả lại là bắt hắn cho ngăn lại. Có việc. Diệp Phong thần sắc thản nhiên nhìn trước mắt cái này nhị tinh tiểu tinh chủ. Vừa mới Liễu Điện chủ đã nói, chúng ta liên minh đến các ngươi chiến điện là đến tiến hành hữu hảo giao lưu. Thông tục một chút nói lời, cũng là đến tiến hành so tài. Vậy thì thế nào đâu? Nhị tinh tiểu tinh chủ cười một tiếng. Ta nhìn ngươi tuổi còn trẻ, lại thành chiến điện sư tổ. Cái này khiến ta rất là kinh ngạc. Chúng ta liên minh có một vị thiên tài, 27 tuổi liền đã là tứ tinh chân tinh giả. Cùng ngươi vị này chiến điện sư tổ luận bàn một chút, ngươi thấy thế nào? Cái này nhị tinh tiểu tinh chủ lão giả trong miệng lời nói không có bất kỳ cái gì ý khách khí. Hắn cười lạnh nhìn lấy Diệp Phong, chuẩn bị nhìn xem Diệp Phong có dám hay không đáp ứng. Chiến điện điện chủ Liễu Trung Vân cùng các trưởng lão nghe cái này nhị tinh tiểu tinh chủ lão giả lời nói, trên mặt của bọn hắn cũng hơi hơi không vui lên. Diệp Phong vừa mới chiến điện thời điểm, bọn họ cũng không biết Diệp Phong thực lực cụ thể. Lão tổ để Diệp Phong trở thành sư đệ của hắn, trong lòng bọn họ cũng không phục. Có thể từ khi Diệp Phong đến chiến tháp tầng thứ 10 tu luyện về sau, bọn họ liền biết ý nghĩ ban đầu là cỡ nào sai lầm. Bọn họ cho rằng giống sư tổ thiên tài tuyệt thế như vậy, không nhất định sẽ ứng chiến. Bởi vì làm căn bản không quan trọng. Tới đi. Bất ngờ, Diệp Phong đối với cái này liên minh nhị tinh tiểu tinh chủ chậm rãi nói. Chiến điện điện chủ Liễu Trung Vân cùng các trưởng lão nghe Diệp Phong, bọn họ đều có chút ngây ngẩn cả người. Cũng không nghĩ tới Diệp Phong thế mà lại đáp ứng. Lập tức, trên mặt của bọn hắn đều nổi lên một vệt mừng rỡ ba động. Trong mắt bọn họ, chỉ cần sư tổ tham chiến, như vậy liên minh cái gọi là thiên tài, không gì hơn cái này. Trong đại điện liên minh mọi người cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ đáp ứng như thế dứt khoát. Trên mặt của bọn hắn đều có chút không vui. Tại liên minh trúc tinh giả bên trong, có một tên cùng Diệp Phong tuổi tác tương tự thanh niên. Thanh niên chính là nhị tinh tiểu tinh chủ lão giả trong miệng thiên tài. Thanh niên tên là Đỗ Vân, tứ tinh chân tinh giả. Đỗ Vân, nhị tinh tiểu tinh chủ lão giả kêu thanh niên một tiếng. Thanh niên nghe lão giả lời nói, hắn đi ra. Các vị tồn tại cường đại tốt, ta là liên minh Đỗ Vân. Đỗ Vân đối với trong đại điện tất cả mọi người làm tự giới thiệu, còn chưa mời dạy tên của ngươi. Đỗ Vân nhìn về phía Diệp Phong. Tuy nhiên Đỗ Vân mặt ngoài nhìn qua rất là khiêm tốn, nhưng trong lòng lại là cực kỳ khinh thường. Hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Diệp Phong trên mặt luôn là một bộ bình thản bộ dáng. Bọn họ thế nhưng là liên minh người A. Diệp Phong. Diệp Phong nói ra tên của mình. Trên mặt của hắn vẫn không có bất cứ ba động gì. Đã song phương đều đáp ứng, vậy chúng ta bây giờ liền đi võ đạo trường đi. Tại võ đạo trường tỉ thí, nhị tinh tiểu tinh chủ lão giả Diệp Phong, ta nhìn không có cần thiết này. Diệp Phong khẽ lắc đầu, chỉ cần trong nháy mắt, hắn liền sẽ bại. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 21, chương 583 võ đạo trường nhất chiến. Trong đại điện liên minh người tất cả đều một trận phẫn nộ. Đỗ Vân là liên minh bên trong thiên tài trong thiên tài, trong tương lai rất có thể sẽ trở thành mới nhiệm minh chủ. Tại liên minh bên trong cũng không biết có bao nhiêu người đem Đỗ Vân trở thành suốt đời thần tượng. Thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới tại chiến điện, liên minh cường đại nhất thiên tài nhất làm cho người như thế xem thường. Ha ha. Nhị tinh tiểu tinh chủ lão giả lần nữa cười lạnh một tiếng. Ta nhìn vẫn là đi võ đạo trường đi. Đi võ đạo trường, vô luận là ai bại, đều sẽ có rất nhiều người trông thấy. Đại điện mọi người bên trong đều không phải là đần độn, tự nhiên minh bạch cái này nhị tinh tiểu tinh chủ có ý tứ là cái gì. đơn giản cũng là để bọn hắn liên minh thiên tài đánh bại Diệt Phong. Để chiến điện chúng đệ tử sau khi nhìn thấy, giống như bọn họ chiến điện tại liên minh không ngẩng đầu được lên. Ánh mắt mọi người đều tìm đến phía Diệp Phong. Bọn họ muốn nhìn một chút Diệp Phong sẽ đi hay không võ đạo trường cùng Đỗ Vân nhất chiến. Đi thôi. Diệp Phong trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Chỉ là một cái tứ tinh chân tinh giả. Ở trước mặt của hắn thật sự là quá mức nhỏ yếu. Căn bản không thể lại là đối thủ của hắn. Âm rơi. Hắn đi ra đại điện. Đại điện mọi người bên trong cũng đi theo ra ngoài. Chiến điện. Võ đạo trường. Võ đạo trường phía trên chúng đệ tử gặp điện chủ cùng các trưởng lão đều đi ra. Trên mặt của bọn hắn đều nổi lên một vệt nghi hoặc thần sắc. Không biết xảy ra chuyện gì. Những cái kia là ai a? Ngươi không có trông thấy bọn họ mặc quần áo a? Đều là liên minh người. Ông trời của ta. Liên minh tại Hải Lâu chủ tinh cũng là vô thượng đại thế lực a. Võ đạo trường phía trên các đệ tử, trên mặt của bọn hắn đều khiếp sợ. Chiến điện cùng liên minh cùng là Hải Lâu chủ tinh đại thế lực. Lần này liên minh đến chiến điện, bọn họ cũng không biết nguyên nhân cụ thể. Hôm nay liên minh những khách nhân đi vào chúng ta chiến điện. Liên minh mạnh nhất thiên tài Đỗ Vân, tứ tinh chân tinh giả, muốn cùng chúng ta chiến điện sư tổ Diệp Phong tiến hành hữu hảo luận bàn giao lưu. Đến võ đạo trường sau đó, chiến điện điện chủ Liễu Trung Vân đối với võ đạo trường các đệ tử nói. Cái gì? Võ đạo trường phía trên các đệ tử nhóm nghe điện chủ, bọn họ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Cái này liên minh mạnh nhất thiên tài lá gan cũng quá lớn đi. Cái này hoàn toàn cũng là tự rước lấy nhục a. Bọn họ chẳng lẽ không biết sư tổ khủng bố đến mức nào sao? Xem ra bọn họ hoàn toàn không biết a. Không phải vậy bọn họ không biết lựa chọn cùng sư tổ nhất chiến. Trong lúc nhất thời, võ đạo trường phía trên các đệ tử, bọn họ đều đối liên minh mạnh nhất thiên tài Đỗ Vân ném một đạo ánh mắt thương hại. Bởi vì bọn hắn biết Đỗ Vân vô luận như thế nào đều khó có khả năng lại là sư tổ đối thủ. Võ đạo trường đã đưa ra một khối đất trống lớn. Chiến điện điện chủ Liễu Trung Vân cũng dùng tinh nguyên đem phiến khu vực này tiến hành phong tỏa. Nếu không võ đạo trường cũng liền phế đi. Diệp Phong cùng Đỗ Vân người đã ở tại phiến khu vực này chúng. Liên minh người. Bọn họ đối với Đỗ Vân thực lực có tuyệt đối tự tin. Căn bản không lo lắng Đỗ Vân sẽ bại vào Diệp Phong chi thủ. Bỗng nhiên, Đỗ Vân triệu hoán ra chính mình nguyên binh. Cấp 2 cấp sơ nguyên binh. Liệt không vương thương. Liệt không vương thương. Đỗ Vân nắm trong tay. Đen nhánh thân thương. Đen nhánh đầu thương đều tản ra kinh khủng hàn mang. Khiến người ta cảm thấy một trận rùng mình. Diệp Phong. Triệu hoán ngươi nguyên binh đi. Đỗ Vân đắc ý nhìn Diệp Phong. Võ đạo trường phía trên các đệ tử gặp Đỗ Vân nguyên binh lại là cấp sơ. Bọn họ đều kinh hãi. Cấp sơ nguyên binh phía trên tuy nhiên còn có sơ. Nhưng chỉ cần nắm giữ cấp sơ nguyên binh, vậy liền là tuyệt đối nguyên binh thiên tài a. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 21, chương 584 không chịu nổi một kích Đỗ Vân. Võ đạo trường phía trên tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Phong, vô luận là liên minh người, vẫn là chiến điện người. Bọn họ đến bây giờ còn không biết Diệp Phong nguyên binh là cái gì phẩm chất. Không cần, trực tiếp tới đi. Bất ngờ, Diệp Phong hướng về phía Đỗ Vân ngoắt ngón tay, xoạt, võ đạo trường phía trên tất cả mọi người nhìn lấy dạng này một màn. Trong nháy mắt một mảnh xôn xao, chiến điện mọi người chỉ cảm thấy sư tổ quá bá khí. Tuy nhiên bọn họ cũng không biết Diệp Phong thực lực cụ thể, khả năng tại võ tháp 10 tầng bên trong hấp thu tinh nguyên. Trong đó cường đại đã đạt đến không dám mức tưởng tượng. Liên minh người lại là rất là tức giận. bọn họ vô luận như thế nào cũng không muốn đến chiến điện cái này cái gọi là sư tổ thế mà cuồng vọng đến tình trạng như vậy. Đỗ Vân đồng tử cũng là cấp tốc co vào lên. Hắn nhìn chòng chọc vào Diệp Phong. Nếu nói như vậy, vậy ngươi có thể cũng đừng trách ta. Âm rơi, Đỗ Vân một cái dậm chân, hướng về Diệp Phong bay tập mà đến. Nhất thời, toàn bộ bị tinh nguyên phong tỏa khu vực, bên trong xuất hiện đáng sợ mũi thương chi lực. Mũi thương như từng cái cử long, trực kích Diệp Phong. Diệp Phong không chút hoang mang dựng lên một ngón tay. Vừa mới tu luyện đại mây chỉ quyết, hiện tại có thể phát huy được tác dụng. Ầm, bỗng nhiên, đại mây chỉ quyết phía trên một đảo vô cùng khủng bố chỉ mang công kích bao phủ mà ra. Trong chốc lát toàn bộ bị tinh nguyên chi lực phong tỏa khu vực đều đánh nứt lên. Xuất hiện tại khu vực trong mũi thương trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Chỉ mang dư uy vẫn như cũ hướng về trong khu vực Đỗ Vân mà đi. Đỗ Vân sắc mặt tái nhợt. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà đã cường đại đến tình trạng như vậy. Công kích như vậy hắn là tuyệt không có khả năng ngăn cản. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Đỗ Vân trong lòng vô cùng hối hận lên. Hắn nếu là sớm biết Diệp Phong cường đại như thế, vạn vạn sẽ không lựa chọn cùng Diệp Phong nhất chiến. Nhưng là bây giờ hết thảy đều đã muộn. Liên minh người cũng sợ choáng váng. Chiến điện điện chủ Liễu Trung Vân vội vàng một cái dậm chân đến Đỗ Vân trước người. Vì Đỗ Vân đỡ được một kích này. Lúc này, trong khu vực phong tỏa tinh nguyên chi lực cũng đã biến mất. Diệp Phong âm thầm lắc đầu. Hắn nghĩ đến đại mây chỉ quyết đối với Đỗ Vân dạng này tứ tinh chân tinh giả vẫn là quá kinh khủng. Hắn vừa mới căn bản không có sử xuất toàn lực. Không phải vậy chỉ sợ đợi không được Liễu Trung Vân. Đỗ Vân đã bị đại mây chỉ quyết thôi động đi ra khủng bố chỉ mang xuyên thủng. Tạm được. Đỗ Vân cũng chưa chết. Muốn là Đỗ Vân chết, không hề nghi ngờ sẽ kích thích liên minh cùng chiến điện đại chiến. Hắn hiện tại tự nhiên còn không muốn đối mặt dạng này kinh thiên đại chiến. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Toàn bộ võ đạo trường phía trên, tất cả mọi người không có phát ra một chút thanh âm. Đã yên tĩnh đến liền tiếng tim đập đều có thể rõ ràng nghe thấy. Võ đạo trường phía trên chúng chiến điện đệ tử, cổ họng của bọn hắn tất cả đều nuốt nước miếng một cái. Bọn họ chỗ nào nghĩ đến sư tổ cường đại như vậy à? Cái này cũng thật là đáng sợ. Tứ tinh chân tinh giả tại sư tổ trước mặt lại là như vậy không chịu nổi một kích. Đỗ Vân trên mặt tràn đầy không thể tin thần sắc. Hắn căn bản không thể tin được đây là sự thực. Hắn tại chiến điện sư tổ trước mặt. Chỉ là như thế à? Thằng hề lại là chính hắn. Liên minh người tất cả đều một trận hoảng sợ. Nhị tinh tiểu tinh chủ lão giả kinh ngạc sau một hồi. Hắn hồi phục thần trí. Lạnh lùng nhìn lấy còn tại nguyên chỗ Diệp Phong. Chiến điện sư tổ, ngươi thật giống như có chút không giảng võ đức đi. Nói tốt là tiến hành hữu hảo luận bàn, ngươi vì cái gì đối Đỗ Vân phía dưới sát chiêu? Tại nhị tinh tiểu tinh chủ bên người chúng liên minh tinh giả, trên mặt của bọn hắn cũng tất cả đều lạnh lẽo xuống tới. Muốn nghe xem Diệp Phong sẽ giải thích thế nào. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 21. Chương 585 xích tinh xà tài liệu. Không chỉ là liên minh người, chiến điện tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Diệp Phong vừa lên đến liền sẽ thôi động ra như thế đòn công kích chí mạng. Bất quá còn tốt, điện chủ hóa giải Diệp Phong công kích. Không phải vậy, liên minh tuyệt thế thiên tài Đỗ Vân hiện tại đã là một người chết. Chỗ lấy võ đạo tràng chiến điện tất cả mọi người, bọn họ cũng muốn biết sư tổ xem nói thế nào. Chỉ thấy Diệp Phong bình thản nhìn lấy nhị tinh tiểu tinh chủ lão giả, nói: ta cũng không có toàn lực, chỉ là không nghĩ tới các ngươi liên minh thiên tài đúng là như thế không chịu nổi một kích. Ta đều đã nói qua, không có tới võ đạo trường nhất chiến tất yếu. Có thể là các ngươi không phải muốn tự rước lấy nhục nhà. Ta có thể có biện pháp nào? Võ đạo trường phía trên chúng đệ tử nghe Diệp Phong, bọn họ tất cả đều sợ ngây người. đương nhiên là không nghĩ tới sư tổ sẽ nói lời như vậy, còn không có sử xuất toàn lực. Sư tổ đến cùng là cảnh giới gì cường giả a? Không thực sự đã đạt tới tiểu tinh chủ đi. Bọn họ trước đó đã đoán Diệp Phong thực lực đã đạt đến tiểu tinh chủ cấp. Dù sao Diệp Phong có thể tại võ tháp tầng thứ 10 hấp thu tinh nguyên. Bất quá bọn hắn cảm thấy cái này có chút khó tin. Tuy nhiên Diệp Phong là sư tổ của bọn hắn. Có thể tuổi tác cũng không lớn. Tuổi tác như vậy nếu là đạt tới tiểu tinh chủ, chỉ sợ không chỉ là hải lâu tinh vực, chính là thập đại tinh giới bên trong cũng tìm không ra người thứ hai. Liên minh mọi người sắc mặt một trận tái nhợt. Nhị tinh tiểu tinh chủ cấp lão giả vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Ngươi trả lời như vậy chỉ sợ không thể để cho ta liên minh hài lòng a. Diệp Phong nghe cái này nhị tinh tiểu tinh chủ lão giả lời nói. Hắn cười nhạt một tiếng. Ta nói chuyện cùng ngươi đắt là nể mặt ngươi. Nếu không ta trực tiếp thì bảo ngươi cút. Nơi này là chiến điện. Ngươi cảm thấy ta cảm thấy hướng ngươi giải thích sao? Diệp Phong vốn là không muốn cùng cái này nhị tinh tiểu tinh chủ lão giả chấp nhận. Có thể lão giả này không dứt, thì nên trách không được hắn. Hắn giúp chiến điện. Chiến điện cũng tự nhiên sẽ giúp hắn. Muốn là chiến điện là một cách không nói hồi báo người. Vậy hắn tại sao muốn vì chiến điện xuất chiến? Điểm ấy nhãn lực, Diệp Phong vẫn phải có. Liên minh mọi người sắc mặt càng thêm xanh mét. Bọn họ liên minh còn chưa bao giờ từng chịu đựng như thế vô cùng nhục nhã. Chúng ta đi. Nhị tinh tiểu tinh chủ quát to một tiếng về sau. Liên minh mọi người rời đi nơi đây. Sư tổ thật mạnh a. Võ đạo trường phía trên chúng đệ tử. Bọn họ một trận sùng bái nhìn lấy Diệp Phong. Tê, tê tê. Tính cả tại Diệp Phong trên vai xích tinh xà tiểu nguyệt. Cũng vui vẻ thè lưới. Sư tổ. Chiến điện điện chủ Liễu Trung Vân đi đến Diệp Phong bên người. Đối với Diệp Phong kêu một tiếng. Ngươi không là chuẩn bị trách ta à. Diệp Phong nghĩ đến thông qua một trận chiến này. Chiến điện cùng liên minh xem như kết cửu oán. Không phải. Ta làm sao dám quái sư tổ đâu. Ta là muốn nói sư tổ làm được thật sự quá tốt rồi. Liên minh nhằm nhò gì à. Cũng dám đến chúng ta chiến điện khoa tay múa chân. Liễu Trung Vân nói. Vậy được đi. Nói xong. Diệp Phong hướng về một chỗ đi đến. Chiến điện còn có rất nhiều nơi hắn còn không có đi. Những địa phương kia cũng có thể tiến hành đánh dấu. Không bao lâu, Diệp Phong đến một cái chân long pho tượng trước mặt. Chân long pho tượng là chiến điện tiêu chí. Hệ thống. Ở chỗ này đánh dấu. Đinh. Tại chân long pho tượng phía dưới đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng xích tinh xà tài liệu S10. Chuyên môn dùng cho nuôi nấng xích tinh xà chất dinh dưỡng. Chân long pho tượng chỉ có thể đánh dấu một lần. Diệp Phong nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng. Hắn có chút trợn tròn mắt. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Xích tinh xà thế mà còn có chất dinh dưỡng. Như thế có chút ý tứ. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 21. Chương 586 tinh ma đồng thể nghiệm thẻ. Diệp Phong theo trong hệ thống hiển hiện một phần xích tinh xà tài liệu. Xích tinh xà tài liệu. Nhìn qua vậy mà cùng cẩu lương không sai biệt lắm. Xà là không ăn cẩu lương. Điểm này Diệp Phong hết sức rõ ràng. Hắn nghĩ đến xích tinh xà tài liệu hẳn là dựa theo xích tinh xà thích ăn đồ vật. Sau đó chế tác mà thành đi. Diệp Phong vừa đem xích tinh xà tài liệu hiển hiện. Tiểu Nguyệt liền tốt cười ngửi được trên cái thế giới này thứ ăn ngon nhất đồng dạng. Gấp cái gì? Từ từ sẽ đến. Diệp Phong đem xích tinh xà tài liệu để dưới đất. Tiểu Nguyệt bắt đầu ăn xích tinh xà chất dinh dưỡng. Diệp Phong phát hiện Tiểu Nguyệt ăn xích tinh xà chất dinh dưỡng thời điểm. Thân thể của nó vậy mà chính đang lớn lên. Chờ Tiểu Nguyệt ăn hết nghiêm chỉnh phần xích tinh xà chất dinh dưỡng sau đó. Chiều dài đã đạt đến 50cm. Đồng thời so trước kia lớn hơn rất nhiều. Diệp Phong lại hiện hiện một phần xích tinh xà tài liệu. Bất quá Tiểu Nguyệt lần này không ăn. Hắn nghĩ đến hẳn là ăn no rồi. Diệp Phong cũng không có tại chân long pho tượng qua dừng lại thêm. Hắn đến chiến điện Xích Phong. Xích Phong là một tòa màu đỏ sơn phong. Cũng không phải là rất lớn. Như là lợi kiếm hình thái. Xuyên thẳng mây xanh. Hệ thống. Ở chỗ này đánh dấu. Đinh. Tại Xích Phong đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tinh ma đồng thể nghiệm thẻ. Tinh ma đồng thể nghiệm thẻ. Có thể tại tinh ma đồng bên trong tiếp tục thời gian một tháng. Tinh ma đồng. Diệp Phong chưa nghe nói qua thập yêu tinh ma đồng. Hắn đến võ đạo trường phía trên. Sư tổ. Cách Diệp Phong gần nhất mấy cái tên đệ tử đối với hắn chào hỏi. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Hắn nhìn lấy trong đó một tên đệ tử. Ngươi biết tinh ma đồng sao? Hồi sư tổ. Ta không biết. Tên đệ tử này lắc đầu. Còn lại mấy cái tên đệ tử cũng đều lắc đầu. Diệp Phong âm thầm nghĩ đến. Chẳng lẽ tinh ma đồng không tại chiến điện? Cái kia có ý gì à? Lại được bôn ba. Trầm ngâm vài giây sau. Diệp Phong vẫn là quyết định đi hỏi một chút điện chủ Liễu Trung Vân. Không bao lâu. Hắn đến chiến điện đại điện bên trong. Sư tổ. Sao ngươi lại tới đây? Liễu Trung Vân gặp Diệp Phong tiến vào đại điện. Hắn vội vàng đón. Tinh ma đồng ở nơi nào? Diệp Phong đối với Liễu Trung Vân hỏi. Lời này vừa nói ra. Liễu Trung Vân trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói ra tinh ma đồng ba chữ. Sư tổ. Tinh ma đồng là lão tổ nói cho ngươi sao? Cái này ngươi thì chớ để ý. Ngươi nói cho ta biết tinh ma đồng ở nơi nào là được rồi. Diệp Phong đối với Liễu Trung Vân nói. Tinh ma đồng là chiến điện cấm địa. Bên trong mặc dù ẩm chứa cường đại tinh nguyên chi lực. Nhưng căn bản vào không được. Liễu Trung Vân lắc đầu nói. Diệp Phong nghĩ đến nguyên lai là chiến điện cấm địa. Trách không được cái kia đệ tử này nhóm chưa nghe nói qua. Sư tổ. Ngươi không phải là muốn đi tinh ma đồng à? Liễu Trung Vân thử nhìn lấy Diệp Phong. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong lên tiếng gật đầu. Liễu Trung Vân nghe Diệp Phong. Hắn bị dại ra. Hắn coi là Diệp Phong cũng là thuận miệng nói mà thôi. Có thể vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong thế mà thật muốn đi tinh ma động. Sư tổ. Tinh ma động khủng bố. Chính là ta cũng không thể đi vào. Ngươi vẫn là. Không có việc gì. Mang ta đi đi. Liễu Trung Vân lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị Diệp Phong cắt đứt. Liễu Trung Vân gặp Diệp Phong khăng khăng muốn đi tinh ma động. Hắn cũng không có gì đáng nói. Lập tức. Liễu Trung Vân mang theo Diệp Phong hướng tinh ma động mà đi. Sau một lát. Diệp Phong cùng Liễu Trung Vân đến tinh ma động bên ngoài. Sư tổ. Nơi này chính là tinh ma động. Liễu Trung Vân đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong đánh giá tinh ma động. Hắn phát hiện tinh ma động cũng là một cách bình thường động huyệt a. Nhìn qua thực sự quá thường thường không có gì lạ. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 21. Chương 587 tiến vào tinh ma động. Chẳng qua thường thường loại này thường thường không có gì lạ địa phương. Chính là ẩn dấu đi đại khủng bố. Không để ý. Rất có thể liền sẽ chết mệnh nơi này. Sư tổ. Ta vẫn cảm thấy ngươi không muốn đi vào tốt. Muốn là ngươi đi vào ra chuyện. Lão tổ trở về sẽ trách tội ta. Liễu Trung Vân đã từng đi vào qua một lần tinh ma động. Có thể mới vừa đi vào. Hắn liền thúc giục đời này tốc độ nhanh nhất chạy ra. Hắn biết muốn là ở bên trong chờ lâu một giây đồng hồ. Như vậy hắn thì sẽ vẫn lạc. Diệp Phong hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng cũng không có mạnh đến hắn tình trạng như vậy. Hắn tự nhiên cho rằng Diệp Phong tuyệt đối không thể chống đỡ được tinh ma động bên trong khủng bố. Yên tâm đi. Ta sẽ không có chuyện gì. Diệp Phong ra hiệu Liễu Trung Vân yên tâm. Hắn đem Tiểu Nguyệt đưa về phía Liễu Trung Vân. Sư tổ. ngươi đây là làm gì? Liễu Trung Vân không hiểu nhìn lấy Diệp Phong. Ta có thể ngăn cản được tinh ma đồng khủng bố, nhưng là Tiểu Nguyệt không thể. Ta sẽ tại tinh ma đồng bên trong đợi phía trên thời gian một tháng. Một tháng này Tiểu Nguyệt thì giao cho ngươi. Diệp Phong nói. Liễu Trung Vân nghe vậy hiểu rõ ra. Hắn là tiểu tinh chủ cấp tinh giả. Không sợ xích tinh xà độc tính. Hắn nhận lấy Diệp Phong trong tay xích tinh xà Tiểu Nguyệt. Diệp Phong lại đem hệ thống bên trong còn lại xích tinh xà tài liệu hiện đi ra. Hết thảy 9 phần xích tinh xà tài liệu. Sư tổ, đây là vật gì? Liễu Trung Vân có chút giật mình nhìn trước mắt xích tinh xà tài liệu. Một tháng này, ngươi thì cho ăn Tiểu Nguyệt ăn cái này là được rồi. Diệp Phong không định cho Liễu Trung Vân giải thích quá nhiều. Nói quá nhiều hắn cũng là không hiểu. Liễu Trung Vân gặp sư tổ không nguyện ý nhiều lời. Hắn cũng không tiện tiếp tục hỏi tới. Được thôi, ngươi đi đi. Diệp Phong hướng về phía Liễu Trung Vân khoát tay áo. Sư tổ, ngươi thật không suy tính một chút. Ngươi đem tâm thả vào bụng bên trong có được hay không? Diệp Phong nói. Liễu Trung Vân thở dài một tiếng. Hắn biết mình vô luận như thế nào khuyên Diệp Phong đều không khuyên nổi. Diệp Phong tiến tinh ma động đã là bắt buộc phải làm. Rơi vào đường cùng, Liễu Trung Vân đành phải rời đi nơi đây. Hệ thống, tại tinh ma động bên ngoài đánh dấu. Đinh, tinh ma động bên ngoài đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng 3 lôi trưởng. Cái gì thứ đồ nát? Diệp Phong trong nháy mắt cảm thấy có chút không thú vị. Không có suy nghĩ nhiều. Hắn sử dụng tinh ma động một tháng thời gian thể nghiệm thẻ. Sau đó liền hướng về tinh ma động miệng đi vào. Tiến vào tinh ma động sau, tinh ma động bên trong cái gì cũng không có. Cũng là một cái cực kỳ phổ thông sơn động. Không qua, Diệp Phong lại có thể cảm nhận được cường đại tinh nguyên lực xoắn. Muốn không phải hắn có thể nghiệm thẻ, sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt rào sát đi. Hắn thử sử dụng thôn phệ dị năng. Thôn phệ dị năng hiện tại đã là cấp 6. Mở khóa thôn phệ nổi giới 40% không gian. Hắn còn chưa từng có thử qua duy nhất một lần lấp đầy 40% thôn phệ nổi giới. Sau đó đem thôn phệ nổi giới bên trong tinh nguyên chi lực hóa tan vào thân thể là cảm giác gì đây? Không biết tinh ma động bên trong tinh nguyên có thể hay không để cho hắn duy nhất một lần lấp đầy 40% thôn phệ nổi giới. Thôn phệ. Bỗng nhiên, Diệp Phong sử dụng cấp 6 thôn phệ. Quả nhiên, tinh ma động bên trong tinh nguyên chi lực cực kỳ đáng sợ. 40% thôn phệ nổi giới trong khoảnh khắc bị lấp đầy. Dung hợp, Diệp Phong đem 40% thôn phệ nổi giới bên trong tinh nguyên chi lực hóa tan vào trong thân thể của mình. Tinh nguyên 2.000 vạn ức. Nhìn lấy tinh nguyên gia tăng số liệu, Diệp Phong trực tiếp kinh ngạc. 2.000 vạn ức. Ta rùa rùa. Đây là khái niệm gì? Trên thế giới kinh khủng nhất khái niệm. Vậy nếu không có khái niệm, tinh ma đồng thể nghiệm thẻ có thể tiếp tục thời gian một tháng. Một tháng này, thật tốt. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 21. Chương 588 bát tinh tinh vương. Tiểu Nguyệt thay đổi. Hệ thống, tại tinh ma đồng đánh dấu. Đinh, tại tinh ma đồng đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng sát tự quyết phá giải chú. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng, Diệp Phong hơi kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới thế mà lại thu hoạch được cái này đánh dấu khen thưởng. Sát tự quyết phá giải chú. Có cái này liền có thể đi chiến điện mộ địa thu hoạch được sát tự quyết. Có điều phải đợi một tháng sau. Dù sao tinh ma đồng thể nghiệm thẻ có tầm một tháng tiếp tục thời gian. Cái này một cái thời gian, hắn có thể thôn phệ cực kỳ khủng bố tinh nguyên chi lực. Tinh nguyên 2.000 vạn ức. Tinh nguyên 2.000 vạn ức. Tinh nguyên 2.000 vạn ức. Diệp Phong không ngừng thôn phệ tinh ma động bên trong tinh nguyên chi lực. Thời gian nhanh chóng. Thời gian một tháng đi qua. Diệp Phong cũng theo lục tinh tinh vương đột phá đến bát tinh tinh vương. Hắn theo tinh ma động bên trong đi ra. Sau khi ra ngoài, phát hiện chiến điện điện chủ Liễu Trung Vân cùng các trưởng lão đều tại tinh ma động bên ngoài. Bọn họ gặp Diệp Phong đi ra. Tất cả đều rất là mừng rỡ lên. Sư tổ, ngươi rốt cuộc đi ra. Chiến điện điện chủ Liễu Trung Vân vô cùng mừng rỡ đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong nghi hoặc nhìn Liễu Trung Vân cùng các trưởng lão. Các ngươi làm sao đều ở nơi này? Tinh ma động rất khủng bố. Cho nên chúng ta, Liễu Trung Vân mà nói cũng chưa có nói hết. Bất quá tiếp xuống ý tứ lại là đã không cần nói cũng biết. Ta đây không phải không có việc gì à? Diệp Phong nói. Liễu Trung Vân cùng các trưởng lão gặp Diệp Phong hoàn toàn chính xác không có việc gì. Bọn họ cũng âm thầm thở phào một cái. Muốn là Diệp Phong thật có chuyện gì, cái kia lão tổ trách tội xuống, bọn họ cũng gánh không nổi à. Tiểu Nguyệt đâu? Diệp Phong nhìn lấy Liễu Trung Vân. Tiểu Nguyệt thay đổi. Liễu Trung Vân nói ra. Thay đổi. Diệp Phong không hiểu nhìn lấy Liễu Trung Vân. Hắn thầm nghĩ Tiểu Nguyệt không phải liền là một đầu xích tinh xà à. Có thể biến thành bộ dáng gì? Ngạch, ta cảm thấy coi như ta nói ra sư tổ ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên sư tổ ngươi vẫn là tự mình đi xem một chút đi. Diệp Phong nghe Liễu Trung Vân. Hắn biết là phát sinh một ít chuyện. Không có ở tinh ma động bên ngoài qua dừng lại thêm. Diệp Phong về tới chiến điện võ đạo trường. Tiểu Nguyệt ở đâu? Sư tổ, ta dẫn ngươi đi. Bất quá ngươi không muốn kinh ngạc. Đi thôi. Diệp Phong nghĩ đến cái này Liễu Trung Vân còn cùng hắn thừa nước đục thả câu. Còn kinh ngạc. Cái này có cái gì đáng giá đáng kinh ngạc sao? Chợt, Liễu Trung Vân mang theo hắn hướng về một cái phương hướng đi đến. Cũng không đến bao lâu, Diệp Phong cùng Liễu Trung Vân đã đến một cái mới ở giữa bên trong. Nằm trên giường một cái nữ hài. Nữ hài mặc lấy một thân quần áo màu đỏ rực, như là thác nước tóc thế mà cũng là màu đỏ. Nhìn qua rất là xinh đẹp. Ngươi sẽ không nói cho ta, nàng thì là Tiểu Nguyệt á? Diệp Phong bắt đầu minh bạch Liễu Trung Vân vì cái gì Tiểu Nguyệt thay đổi câu nói này. Tuy nhiên cái này có chút khó tin, nhưng sự thật chính là như vậy. Liễu Trung Vân nói. Diệp Phong lại nhìn một chút trên giường nữ hài. Hắn tiến tinh ma động thời điểm, đem 9 phần xích tinh xà tài liệu cho Liễu Trung Vân. Hắn chỗ nào sẽ nghĩ tới một tháng sau, liền thành dạng này a. Hắn chỉ là muốn dưỡng một cái sủng vật mà thôi. Nhưng bây giờ Liễu Trung Vân nói cho hắn biết, sủng vật đã biến thành một cái vóc người nóng bỏng mỹ nữ. Nàng làm sao choáng rồi? Diệp Phong đối với Liễu Trung Vân nói. Liễu Trung Vân lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng. Từ khi Tiểu Nguyệt biến thành người sau đó, vẫn là như vậy. Diệp Phong thở dài một tiếng. Lão tổ trở lại chưa? Không có. Liễu Trung Vân lắc đầu. Lão tổ một mực ra thích tại Hải Lâu chủ tinh các nơi du ngoạn. Hiện tại còn không biết ở nơi nào đây. Diệp Phong âm thầm nghĩ đến nếu như vậy, hắn chỉ có thể đi trước mộ địa. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 21. Chương 589 phá giải sát tự quyết. Diệp Phong hướng về Chiến Vương Sơn mộ địa mà đi. Chiến Vương Sơn phía trên mộ địa là chiến điện lão tổ Yến Nam Ưng Sư Huyên mộ địa. Đến mộ địa về sau, Diệp Phong nhìn thấy một lão giả. Hắn hơi kinh ngạc, bởi vì lão giả không là người khác, chính là chiến điện lão tổ Yến Nam Ưng Sư Huyên. Hắn đối với lão giả kêu một tiếng. Yến Nam Ưng quay người trở lại. Hắn đối với Diệp Phong cười một tiếng. Diệp Phong, ngươi làm sao lại tới nơi này? Diệp Phong nghe Yến Nam Ưng, hắn liền yên tâm lại. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Yến Nam Ưng là biết hắn thu được sát tự quyết phá giải chú đâu. Hiện tại xem ra cũng không phải như vậy à. Sư huynh, ngươi không phải tại Hải Lâu chủ tinh các nơi du ngoạn à? Làm sao bỗng nhiên trở về rồi? Ta chính là trở lại thăm một chút. Yến Nam Ưng trầm ngâm vài giây sau còn nói, liên minh giống như đối với chúng ta chiến điện không phục lắm, có thể là bởi vì sự tình lần trước đi, tại võ đạo trường thời điểm, liên minh phải để Đỗ Vân tại võ đạo trường cùng hắn nhất chiến, hắn có biện pháp nào? Dù sao chúng ta chiến điện căn bản không sợ liên minh, bọn họ muốn làm gì thì cứ tới là được rồi. Yến Nam Ưng bá khí mà nói, chỉ là không biết cái này sát tự quyết cái gì thời điểm mới có thể phá giải a. Sát tự quyết chỉ có thể một người phá giải, một người nắm giữ, không biết người hữu duyên này lúc nào sẽ đến. Lập tức, Yến Nam Ưng lại thở dài một cái. Sư huynh, ngươi cảm thấy người hữu duyên này có phải hay không là ta? Ngươi, Yến Nam Ưng sửng sốt mấy giây. Rất hiển nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Đúng à. Diệp Phong cười thần bí. Lần trước ngươi không phải nói ngươi không cách nào phá giải à. Đã ngươi không cách nào phá giải lời nói, như vậy người hữu duyên này cũng không phải là ngươi. Yến Nam Ưng nghĩ nghĩ sau. Diệp Phong nghe vậy ánh mắt nhìn thẳng cửa mộ phía trên chữ sát. Lần trước là lần trước, lần này nhưng là nói không chừng. Âm rơi, hắn nghĩ đến cửa mộ phía trên đi đến. Yến Nam Ưng gặp Diệp Phong hướng cửa mộ đi đến, trên mặt của hắn xuất hiện vẻ kinh ngạc, cũng liền bận bịu đi theo. Diệp Phong, ngươi thật sự có thể phá giải sát tự quyết? Lúc này, Diệp Phong cùng Yến Nam Ưng đã đến cửa mộ xuống. Cửa mộ có cao 3 trượng, nhìn qua cực kỳ hùng vĩ, bá khí. Mà cửa mộ phía trên giết chữ đang tản ra làm cho người kinh hãi sát khí. Sát khí như vậy thật sự là quá mức kinh khủng. Dường như hô hấp cũng không dám. Hô hấp cũng không phải là không khí, mà chính là sát khí. Nếu là người bình thường hoặc là nhỏ yếu tinh giả tại đối mặt cái này giết chữ lúc, có lẽ trong nháy mắt liền sẽ bị phía trên truyền đến kinh thiên sát khí đánh chết đi. Cho nên, Chiến Vương Sơn mộ địa cũng là chiến điện cấm địa. Rất nhiều tiến chiến điện đệ tử, bọn họ thậm chí không biết chiến điện còn có một chỗ như vậy tồn tại. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng sử dụng sát tự quyết phá giải chú? Sử dụng. Diệp Phong không có chút gì do dự. Đinh, sát tự quyết phá giải chú sử dụng thành công. Hệ thống thanh âm rơi xuống về sau, cửa mộ phía trên chữ sát bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đây là Yến Nam Ưng nhìn lấy biến hóa như thế, con ngươi của hắn không khỏi cấp tốc co vào lên. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được sát tự quyết. Bất ngờ, hệ thống thanh âm xuất hiện lần nữa tại Diệp Phong trong đầu. Chỉ thấy cửa mộ phía trên sát chữ đã biến mất không thấy gì nữa. Yến Nam Ưng vội vàng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Hắn chỉ cảm thấy đây hết thảy phát sinh thực sự quá đột nhiên. Sát tự quyết thật bị phá giải rồi. Diệp Phong, ngươi thật phá giải sát tự quyết. Đừng nhìn Yến Nam Ưng là chín tinh đại tinh chủ, lúc này vẫn là khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 21. Chương 590 tiểu nguyệt tỉnh. Xin hỏi ký chủ phải chăng dung hợp sát tự quyết? Diệp Phong giật mình. Hắn nghĩ đến sát tự quyết là không cần tu luyện sao? Dung hợp. Hắn lựa chọn trực tiếp dung hợp. Đinh. Dung hợp thành công. Hệ thống âm rơi xuống về sau, Diệp Phong chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp tràn đầy sát khí. Loại này sát khí căn bản không phải trước kia loại sát khí có thể so sánh. Cũng là cảm giác loại này sát khí đã có thể hóa là thực thể công kích. Thật là đáng sợ. Mạnh như Diệp Phong cũng nhìn không được nuốt nước bọt. Chớ nhìn hắn hiện tại chỉ là bát tinh tinh vương, nhưng có sát tự quyết sau đó, bình thường tiểu tinh chủ sợ không phải là đối thủ của hắn. Sư đệ, ngươi quả nhiên là người hữu duyên a. Yến Nam Ưng hưng phấn không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Tâm nguyện của hắn cũng là chờ người hữu duyên phá giải sát tự quyết. Hiện tại cái này tâm nguyện rốt cuộc hiểu rõ. Chúng ta đi về trước đi. Liên minh không bao lâu thì sẽ đến. Yến Nam Ưng hưng phấn sau đó, đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong nghĩ đến đây mới là Yến Nam Ưng trở về nguyên nhân cụ thể đi. Lập tức, hắn cùng Yến Nam Ưng về tới chiến điện. Chiến điện các đệ tử gặp lão tổ trở về, ào ào tới hành lễ. Lão tổ, ngươi trở về. Chiến điện điện chủ cùng các trưởng lão cũng bước nhanh đón. Sư tổ, bất ngờ, một tên nữ đệ tử thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong bên tai. Chuyện gì? Tiểu Nguyệt tỉnh. Nữ đệ tử nói. Võ đạo trường phía trên tất cả mọi người nghe lời này, trên mặt của bọn hắn toàn đều nổi lên một vệt chấn kinh chi sắc. Bọn họ cũng đều biết xích tinh xà Tiểu Nguyệt đã hóa thành nhân hình. Tỉnh. Diệp Phong cũng có chút không nghĩ tới. Tiểu Nguyệt. Tại Diệp Phong bên người Yến Nam Ưng cũng chần chờ. Tiểu Nguyệt có phải hay không đầu kia tiểu xích tinh xà? Tựa như lão tổ. Tiểu Nguyệt đã hóa thành hình người. Chiến điện điện chủ Liễu Trung Vân nói. Yến Nam Ưng nghe Liễu Trung Vân, không khỏi kinh ngạc không thôi lên. Hắn đương nhiên không nghĩ tới xích tinh xà còn có thể hóa thành nhân hình. Đi, đi xem một chút. Quên đi thôi. Tính toán. Yến Nam Ưng nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Không hiểu Diệp Phong ý tứ. Ta một người đi xem là được rồi. Diệp Phong nói. Yến Nam Ưng nghe Diệp Phong, mặt già bên trên nổi lên một vệt thần bí nụ cười. Sư đệ, ngươi không thích hợp. Cái này có cái gì khó? Cứ như vậy, ta đi trước. Nói. Diệp Phong hướng về Tiểu Nguyệt chỗ gian phòng đi đến. Oanh oanh ba. Diệp Phong vừa tới bên ngoài gian phòng, trong phòng không ngừng truyền đến nện đồ vật thanh âm. Hắn đẩy cửa ra, phát hiện trong phòng đã loạn cả một đoàn. Chủ nhân, ngươi đã đến. Tiểu Nguyệt trông thấy Diệp Phong, trên mặt của nàng mừng rỡ không thôi lên, vội vàng chuẩn bị bổ nhào vào Diệp Phong trên thân. Diệp Phong một cái lắc mình. Tiểu Nguyệt vồ hụt. Chủ nhân, ngươi làm gì? Tiểu Nguyệt bị đau nhìn lấy Diệp Phong. Ai cho ngươi dũng khí nhào tới? Thế nhưng là khi đó ta không phải một mực ở trên thân thể ngươi sao? Tiểu Nguyệt cực kỳ không hiểu nhìn lấy Diệp Phong. Khi đó ngươi là xà, hiện tại ngươi là nhân xà, có thể giống nhau sao? Nhân xà. Tiểu Nguyệt trắng nón trên mặt rất là nghi hoặc, hiển nhiên là không hiểu có ý tứ gì. Ai? Diệp Phong trùng điệp thở dài. Vốn là muốn dưỡng một cái sủng vật, kết quả biến thành người. Đây thật là để hắn không nghĩ tới a. Chủ nhân. Tiểu Nguyệt đói bụng. Tiểu Nguyệt tội nghiệp nhìn lấy Diệp Phong. Đói bụng, ngươi sẽ không ăn cơm. Diệp Phong phủi Tiểu Nguyệt liếc một chút, rơi vào đường cùng. Diệp Phong đành phải mang Tiểu Nguyệt ra gian phòng, hướng về võ điện phản đường mà đi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 21. Chương 591 liên minh ngóc đầu trở lại. Diệp Phong mang theo Tiểu Nguyệt đến chiến điện tiệm cơm. Trong nhà ăn mặt các đệ tử gặp Diệp Phong cùng Tiểu Nguyệt tiến đến. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều so bình thường mở lớn hơn hai phần. Bọn họ đều đã biết xích tinh xà Tiểu Nguyệt hóa thành nhân hình sự tình. Tiểu Nguyệt thật xinh đẹp a. Đúng vậy a. Ta nếu là có Tiểu Nguyệt một nửa xinh đẹp liền tốt. Ngươi thật tốt cười. Một nửa thì hài lòng chứ. Ta nếu là có Tiểu Nguyệt 10% đẹp mắt thì thỏa mãn. Trong nhà ăn mặt chúng nữ đệ tử, trên mặt của bọn hắn toàn đều vô cùng hâm mộ. Ăn đi. Diệp Phong bị người đánh đồ ăn. Tiểu Nguyệt nhìn trước mắt đồ ăn, sau đó bắt đầu ăn lên. Diệp Phong trực tiếp bị Tiểu Nguyệt tướng ăn kinh ngạc đến ngây người. Đây quả thực là ăn như hổ đói a. Trong nhà ăn mặt tất cả mọi người cũng tất cả đều trợn tròn mắt. Dạng này xinh đẹp nữ hài tử, dạng này tướng ăn, đây quả thực. Tiểu Nguyệt có thể nói là chân chính thuyết minh cơm khô người. Cơm khô người, cơm khô hồn, cơm khô đều là người trên người. Sau một tiếng, Tiểu Nguyệt rốt cuộc xem như ăn no rồi. Chủ nhân, ta ăn no rồi. Đi thôi. Diệp Phong đối với Tiểu Nguyệt chậm rãi nói. Nói, hắn cùng Tiểu Nguyệt ra tiệm cơm. Chủ nhân, chúng ta bây giờ làm gì? Chính ngươi tìm địa phương chơi. Ta có việc. Được rồi, chủ nhân. Tiểu Nguyệt nhẹ gật đầu. Chợt, Diệp Phong hướng về tông môn đại điện đi đến. Tông môn đại điện, chiến điện tất cả cao tầng đều đã tại tông môn đại điện bên trong. Sư tổ, chiến điện điện chủ Liễu Trung Vân cùng các trưởng lão gặp Diệp Phong tới. Bọn họ đối với Diệp Phong thi lễ một cái. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Sau khi ngồi xuống, trong đại điện hội nghị tiếp tục bắt đầu. Liên minh khả năng không bao lâu liền sẽ đến chiến điện tìm về mặt mũi. Các ngươi thấy thế nào? Liễu Trung Vân đối với mọi người nói. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Chúng ta chiến điện cũng không phải ăn dấm. Đúng, chúng ta chiến điện còn cần đến sợ hãi liên minh sao? Không sai. Chúng ta chiến điện căn bản không sợ liên minh. Các trưởng lão trên mặt tất cả đều kiên định không thôi. Chiến điện cùng liên minh cùng là hải lâu chủ tinh thế lực cường đại nhất. Người nào cũng không sợ người nào. Sư đệ, Tiểu Nguyệt ngươi chuẩn bị làm sao an trí? Ngay phía trên bảo tỏa Yến Nam Ung nhìn lấy Diệp Phong. Liền để nàng tại chiến điện tu luyện đi. Diệp Phong nghĩ nghĩ sau nói. Yến Nam Ung nhẹ gật đầu. Hắn nghĩ đến chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể dạng này. 3 ngày sau, mấy trăm chiếc hàng tinh cấp chiến hạm, 3 chiếc chí tôn cấp chiến hạm đã mở tiến chiến điện chỗ khu quản hạt. Còn có đông đảo liên minh cường giả. Chiến điện khu quản hạt bên trong có vài chục vạn thế lực. Những thế lực này tất cả đều luống cuống. Chiến điện cao tầng ra lệnh. Tất cả chiến điện cường giả lao tới chiến khu. Diệp Phong tự nhiên cũng tại. Giờ phút này, con mắt của hắn trước có mười mấy chiếc hàng tinh cấp chiến hạm. Hắn cảm thấy liên minh căn bản không có đem thực lực chân chính lấy ra. Dù sao liên minh là lấy khoa học kỹ thuật lấy xưng thế lực. Nhưng là tới tinh giả, cần phải có cường đại tinh giả đi. Phát hiện mục tiêu. Một người. Tinh nguyên pháo đã khóa chặt mục tiêu. Bỗng nhiên, mười mấy chiếc hàng tinh cấp trên chiến hạm tất cả tinh nguyên pháo môn, tất cả đều nhắm ngay chính ở phía dưới bên trên bình nguyên Diệp Phong. Diệp Phong nghĩ đến có chút ý tứ. Những người này thật sự là không sợ chết a. Chợt, trong đó một chiếc hàng tinh cấp chiến hạm khoang cửa mở. Một tên tinh giả theo cửa khoang bên trong đi ra. Cái này tinh giả là một tên nhị tinh tinh vương. Nhị tinh tinh vương tại rất nhiều trong mắt người đều là vô cùng cường đại tinh giả. Thế nhưng là tại Diệp Phong trong mắt đó thật là yếu quá mức tại đáng thương. Ngươi là chiến điện người. Nhị tinh tinh vương đối với Diệp Phong hỏi. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 21. Chương 592 thôi động sát tự quyết. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Phong nhàn nhạt nhìn trước mắt nhị tinh tinh vương. Nhị tinh tinh vương nghe Diệp Phong. Thần sắc của hắn không khỏi phát lạnh. Hắn đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong còn có thể như thế bình tĩnh đối thoại với hắn. Ngươi không sợ chết? Nhị tinh tinh vương lạnh lùng nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong nghe cái này nhị tinh tinh vương, hắn có chút không nhịn được cười. Chỉ là nhị tinh tinh vương thật sự là không biết cái gọi là a. Tới, hắn đối với cái này nhị tinh tinh vương ngoắt ngón tay. Để cho ta giết ngươi. Nhị tinh tinh vương nghe Diệp Phong, không khỏi sợ ngây người. Đồng thời, cái này nhị tinh tinh vương cũng vô cùng phẫn nộ. Đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Âm rơi. Nhị tinh tinh vương hướng về Diệp Phong phi thân mà đến. Chiến hạm bên trong tất cả mọi người biết. Diệp Phong sinh mệnh lập tức liền sẽ theo trên cái thế giới này biến mất. Chỉ là trong nháy mắt. Cái này nhị tinh tinh vương đã đến Diệp Phong bên người. Diệp Phong thúc giục đại mây chỉ quyết. Ngập trời chỉ mang theo Diệp Phong trên ngón tay bay tập mà đi. Cái gì? Nhị tinh tinh vương nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể thôi động ra khủng bố như thế chỉ mang tới. Dạng này chỉ mang. Hắn như thế nào mới có thể đủ tiếp ở. Hắn không biết. Hắn thật không biết. Mạng ta xong rồi. Tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, cái này nhị tinh tinh vương nói ra bốn chữ này tới. Bốn chữ này vừa nói xong, nhị tinh tinh vương thân thể liền đã bị đại mây chỉ quyết thôi động ra khủng bố chỉ mang xuyên thủng. Chiến hạm bên trong tất cả mọi người nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ tất cả đều như bị sét đánh. Hoảng sợ muôn dạng. Nhị tinh tinh vương là trong bọn họ cường đại nhất tinh giả. Vậy mà, như thế không chịu nổi một kích. Tiến công. Tiến công. Lập tức, mười mấy tàu chiến hạm chuẩn bị đối Diệp Phong khai hỏa. Chỉ là, Diệp Phong đã thúc giục sát tử quyết. Dung hợp sát tử quyết liền phải sử dụng. Không phải vậy dung hợp làm gì. Nhất thời, cả khu vực đều đã bị khủng bố sát khí bao trùm. Không trung hạm đội bắt đầu run rẩy lên. Chuyện gì xảy ra? Chiến hạm bên trong tất cả mọi người đều quá sợ hãi. Bọn họ căn bản không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Ầm ầm. Bỗng nhiên, không trung chiến hạm nổ tung lên. Chiến điện bên trong liên minh người. Bọn họ căn bản không biết mình là chết như thế nào. Cũng là như thế rất đẹp trai chết. Diệp Phong không có ở nơi này qua dừng lại thêm. Hắn đến nơi khác. Lần này chiến điện cao tầng mặc dù là tất cả đều đến. Nhưng là tất cả mọi người biết. Liên minh cùng chiến điện chiến tranh toàn diện cũng không có nổ tung. Mà chính là tiểu quy mô chiến đấu. Nếu là chiến tranh toàn diện bạo phát. Môn hạ khí thế tất cả đều tham chiến. Vậy sẽ là kinh thiên động địa đại chiến. Bắt được. Bất ngờ. Diệp Phong bên tai xuất hiện một thanh âm. Diệp Phong theo thanh âm nhìn sang. Phát hiện hơn 10 người chân tinh giả trung niên nam tử xuất hiện ở trước mắt. Lại là một đám pháo hôi. Chỉ thấy. Hơn 10 người chân tinh giả cười lạnh nhìn lấy Diệp Phong. Trong mắt bọn họ. Diệp Phong căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Nói một chút. Tên của ngươi. Một tên tam tinh chân tinh giả chơi giấu không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong. Diệp Phong. Hơn 10 người chân tinh giả giật mình. Chỉ bởi vì bọn hắn cảm thấy cái tên này thực sự quá tải quen thuộc. Ngươi. Ngươi chính là đánh bại Đỗ Vân cái kia Diệp Phong. Không thể giả được. Diệp Phong chậm rãi nói. Hơn 10 người chân tinh giả nghe Diệp Phong trả lời. Bọn họ cũng không dám nữa ở chỗ này dừng lại. Chạy. Hơn 10 người chân tinh giả bắt đầu chạy trốn. Bọn họ biết mình tuyệt không có khả năng lại là Diệp Phong đối thủ. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 21. Chương 593 chiến bát tinh tinh vương. Chạy. Diệp Phong cười một tiếng. Hắn cảm thấy cái này hơn 10 người chân tinh giả không khỏi quá ngây thơ. Ra hiện ở trước mặt của hắn còn muốn chạy. Hắn lần nữa thúc giục sát tử quyết. Nhất thời. Hơn 10 người chân tinh giả bảo thể mà chết. Từng đạo xương máu xuất hiện tại không trung. Sư tổ. Lão tổ để cho ta dẫn ngươi đi thánh tinh thạch. Chiến điện ngũ trưởng lão đến Diệp Phong bên người. Thánh tinh thạch Diệp Phong cũng không biết là địa phương nào. Có điều hắn cũng không có hỏi nhiều. Thôi động tinh cánh về sau. Hắn cùng ngũ trưởng lão đến thánh tinh thạch. Lúc này. Thánh tinh thạch đã có chúng cường đại cỡ nào tinh giả. Có hai phe cánh. Một phe cánh là chiến điện. Một cái khác thì là liên minh. Diệp Phong cùng ngũ trưởng lão đến chiến điện trận doanh. Ngô lão quái. Đây chính là sư đệ của ta. Yến Nam ưng đối với trước người một lão giả nói. Tên lão giả này trên dưới quanh người đều tản ra vô cùng khí tức kinh khủng. Khiến người ta chỉ cảm thấy vô cùng đáng sợ. Lão giả không là người khác. Chính là liên minh minh chủ Ngô Trường Thiên. Cửu tinh đại tinh chủ. Quả nhiên có long phượng chi tư a. Ngô Trường Thiên nói. Diệp Phong hơi nghi hoặc một chút. Không phải tác chiến a? Làm sao hiện tại còn ngừng lại? Nhìn ý tứ này. Là chuẩn bị hóa đàm. Sư đệ. Ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Bất ngờ. Yến Nam Ưng đối với Diệp Phong hỏi. Bát Tinh Tinh Vương. Diệp Phong nói cho Yến Nam Ưng chính mình chân thực cảnh giới. Tại cái này quần tinh người trước mặt, hắn không gì hơn cái này. Nói hay không cũng không đáng kể. Liên minh trúc tinh giả, bọn họ cũng đều biết Diệp Phong rất là cường đại. Dù sao có thể trong nháy mắt đánh bại Đỗ Vân. Nhị tinh tiểu tinh chủ lão giả thần sắc âm lãnh. Hắn mang theo liên minh người đi chiến điện. Xem như mất hết mặt. Chúng ta cân nhắc đến đại chiến đại giới. Quyết định vẫn là dùng một trận sinh tử chi chiến đến quyết định. Sư đệ. Ngươi minh bạch ý tứ của ta a. Yến Nam Ưng lại đối Diệp Phong nói. Diệp Phong tự nhiên là minh bạch Yến Nam Ưng ý tứ. Yên tâm đi sư đệ. Nếu như ngươi không là đối diện đối thủ, tại thời khắc mấu chốt ta sẽ ra tay. Ta quản hắn có phải hay không toàn diện đại chiến đây. Diệp Phong nghe Yến Nam Ưng, hắn nhìn không được có chút muốn cười. Các ngươi chiến điện người đến cùng có dám hay không đáp ứng? Có gì không dám? Vậy thì tốt. Lần này sinh tử chi chiến, cùng các loại cảnh giới chi chiến, không thể sử dụng nguyên binh. Nói xong, liên minh trận doanh, một tên Bát Tinh Tinh Vương đã đi ra. Diệp Phong cũng đi ra. Ta gọi. Đừng nói nhảm. Trực tiếp tới đi. Cái này liên minh Bát Tinh Tinh Vương đang chuẩn bị tự giới thiệu. Nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Phong cắt đứt. Bát Tinh Tinh Vương nghe vậy giận dữ không thôi. Bỗng nhiên, hắn một quyền hướng về Diệp Phong bay tập mà đến. Một đạo khủng bố cùng cực quyền cương theo Bát Tinh Tinh Vương trên nắm tay bao phủ mà ra. Đây là cấp sơ quyền pháp tinh kỹ. Không quả. Diệp Phong có cấp độ sơ tinh kỹ. Hắn giơ ngón trỏ lên. Trên ngón trỏ phi tốc ngưng tụ kinh khủng chỉ mang. Ầm, đại vân chỉ quyết bay đánh mà đi. Ầm ầm. Chỉ mang cùng quyền cương trùng điệp đụng vào nhau. Cả vùng đều run lẩy bẩy. Thế nhưng là trong nháy mắt, quyền cương trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà thôi mang dư uy tiếp tục hướng về Bát Tinh Tinh Vương bay tập mà đi. Cấp sơ tinh ký cùng cấp độ sơ tinh ký căn bản không phải một cấp bậc. Cái này, Bát Tinh Tinh Vương giật mình. Hắn không nghĩ tới chính mình tinh ký vậy mà dạng này liền không có. Tại chỉ mang tiếp cận Bát Tinh Tinh Vương lúc, Bát Tinh Tinh Vương một cách lắc mình, liền tránh qua, tránh né công kích. Bát Tinh Tinh Vương đến cùng là Bát Tinh Tinh Vương a. Đúng lúc này, Diệp Phong một cái dậm chân bay tập mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Phong đã đến Bát Tinh Tinh Vương trước người. Hắn lần nữa dựng lên ngón trỏ. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 21. Chương 594 đánh giết Bát Tinh Tinh Vương. Lượt chiến đấu điện. Trên ngón tay, ngưng tụ ra hoa mỹ chỉ mang. Chỉ mang gào thét phun trào cuồng phong. Cả khu vực khí lưu cũng bắt đầu cấp tốc lùi lại. Bát Tinh Tinh Vương quá sợ hãi. Con ngươi của hắn cấp tốc co vào. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong công kích thế mà mạnh đến tình trạng như vậy. Đại mây chỉ quyết. Diệp Phong nhất chỉ hướng về Bát Tinh Tinh Vương mà đi. Hắn cùng Bát Tinh Tinh Vương khoảng cách thật sự là quá gần. Không muốn. Bát Tinh Tinh Vương kêu lớn lên. Khoảng cách gần như vậy công kích, hắn là vô luận như thế nào cũng không có khả năng tránh thoát. Ầm ầm. Nổ vang xuất hiện. Bát Tinh Tinh Vương trong thân thể đã xuất hiện một cái to lớn lỗ máu. Bát Tinh Tinh Vương ngơ ngác nhìn trên thân thể mình lỗ máu. Máu tươi cùng sinh mệnh chi lực không ngừng tại sói mòn. Ngươi. Bát Tinh Tinh Vương muốn đối với Diệp Phong nói ra một ít lời. Có thể làm thế nào cũng không nói ra được. Liên minh mọi người thấy tình cảnh như vậy, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Lại có thể như vậy. Cùng là Bát Tinh Tinh Vương. Vì cái gì bọn họ liên minh Bát Tinh Tinh Vương sẽ như thế không chịu nổi một kích. Bị đại mây chỉ quyết xuyên thủng thân thể Bát Tinh Tinh Vương. Trùng điệp ngã trên mặt đất. Vĩnh viễn an nhỉ. Tốt. Chiến điện mọi người gặp Diệp Phong dễ dàng như thế thì thắng được thắng lợi. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều mừng rỡ không thôi. Lần này chiến điện cùng liên minh là sinh tử chi chiến. Đáp liên minh bát tinh tinh vương đã hồn diệt đạo tiêu. Sự kiện này cũng nên kết thúc. Chúng ta đi. Liên minh minh chủ lạnh hừ một tiếng. Lập tức. Liên minh cực kỳ không vui rời đi. Sư tổ. Ngươi quá ngưu. Chiến điện điện chủ Liễu Trung Vân đi đến Diệp Phong bên người. Các trưởng lão cũng vội vàng đến Diệp Phong bên người. Cho Diệp Phong làm liếm cầu. Đây hết thầy. Diệp Phong đều cảm thấy đúng là bình thường. Có thực lực. Tự nhiên sẽ có người liếm. Vô luận ở nơi nào. Cũng biết này rằng. Sư đệ. Ta tiếp tục đi du ngoạn. Không bao lâu chúng ta liền sẽ tại tịch diệt thành gặp nhau. Yến Nam Ưng đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong nghe Yến Nam Ưng. Hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Sư huynh, ngươi làm sao có thể xác định ta sẽ đi tịch diệt thành đâu? Tịch diệt thành. Hải lâu chủ tinh chủ thành. Cũng là hải lâu tinh vực vực chủ ở chỗ đó. Có thể nói là hải lâu chủ tinh kinh khủng nhất địa phương. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Yến Nam Ưng cười thần bí. Diệp Phong gặp Yến Nam Ưng không nguyện ý nhiều lời. Hắn nghĩ đến vậy liền đến lúc đó xem đi. Yến Nam Ưng lại cùng Diệp Phong nói mấy câu sau đó. Liền thôi động tinh cánh. Tinh cánh huy động dưới. Yến Nam Ưng đến giữa không trung. Rời đi nơi đây. Sư tổ. Chúng ta lượt chiến đấu điện đi. Liễu Trung Vân đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Chiến điện các cao tầng. Bắt đầu trở lại chiến điện. Trở lại chiến điện về sau. Liễu Trung Vân mở điện chiến điện sở thuộc thế lực. Chiến điện cùng liên minh sự tình đã giải quyết. Phụ thuộc chiến điện các lớn nhỏ thế lực đạt được mở điện về sau. Bọn họ tất cả đều yên tâm lại. Sách tại cổ họng phía trên tâm cũng coi như là rơi xuống. Bằng không. Hậu quả không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Chủ nhân. Ngươi trở về. Diệp Phong vừa tới chiến điện. Tiểu Nguyệt liền hưng phấn chạy tới bên cạnh hắn. Diệp Phong nhìn lấy Tiểu Nguyệt. Hắn phát hiện Tiểu Nguyệt đã siêu việt cấp. Loại tu luyện này tốc độ. Thật nhanh a. Tiểu Nguyệt. Tới ta cùng ngươi nói một chút. Âm rơi. Diệp Phong đem Tiểu Nguyệt dẫn tới một chỗ. Chủ nhân. Ngươi muốn nói cùng cái gì nha? Tiểu Nguyệt không hiểu nhìn lấy Diệp Phong. Nói đi. Ngươi đến cùng là ai? Mấy mét về sau. Diệp Phong chậm rãi mở miệng. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 21. Chương 595 tinh ma động thôn phệ tinh nguyên một năm. Tiểu Nguyệt thất thần. Trắng nón trên mặt tràn đầy ngạc nhiên. Chủ nhân. Lời này của ngươi là có ý gì à? Nói đi. Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng trước người Tiểu Nguyệt. Từ khi Tiểu Nguyệt biến thành hình người sau đó. Hắn liền đã nghĩ tới cái vấn đề này. Hắn vẫn cảm thấy. Tiểu Nguyệt bỗng nhiên biến thành hình người. Nhất định không phải như vậy đơn giản. Chủ nhân. Ta cũng không biết ta đến cùng là ai. Ta chẳng qua là cảm thấy ta giống như không thuộc về viên tinh cầu này. Tiểu Nguyệt trầm ngâm vài giây sau. Đối với Diệp Phong nói. Quả nhiên. Diệp Phong liền biết có chút không đơn giản. Ngoại trừ hắc ám chủng tộc bên ngoài. Còn có yêu tộc tồn tại. Diệp Phong phỏng đoán. Tiểu Nguyệt hẳn là yêu tộc. Hắn còn tưởng rằng Tiểu Nguyệt cũng là bởi vì một ít nguyên nhân. Mới được an bài đến bên cạnh hắn. Nhưng hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Bất quá cũng không nói được. Nói không chừng Tiểu Nguyệt không muốn nói. Diệp Phong không định nhiều hỏi tới. Loại sự tình này đến từng bước một đến. Ăn một miếng không thành bàn tử. Ngày thứ hai. Diệp Phong đến tinh ma động. Tinh ma động. Tuy nhiên rất khủng bố. Bằng hắn cảnh giới bây giờ là không thể nào đi vào. Nhưng Diệp Phong luôn có loại cảm giác. Có sát tự quyết sau đó. Liền có thể không chút kiêng kỵ tiến vào tinh ma động. tại tinh ma động thôn phệ tinh nguyên chi lực. Loại kia cảm giác thật sự là quá sung sướng. Diệp Phong quyết định tiến đi thử xem. Tuy nhiên hắn lần này không có tinh ma động thể nghiệm thẻ, nhưng là hắn cũng không sợ. Cắn răng một cái, Diệp Phong hướng về tinh ma động miệng đi đến. Cầu phú quý trong nguy hiểm, sợ chết lời nói, không vứt được chỗ tốt gì. Diệp Phong đi tới tinh ma động cửa động. Hắn cũng không có cảm nhận được đảm nhiệm thật khủng bố lực xoắn. Âm thầm thở phào một hơi về sau, hắn biết mình suy đoán là đúng. Lập tức, hắn hoàn toàn đi vào tinh ma động. Quả nhiên, có sát tự quyết sau đó, lại không sợ tinh ma động bên trong tinh nguyên lực xoắn. Nói đến khả năng không tin, đây hết thảy dựa vào là Diệp Phong trực giác. Diệp Phong bắt đầu thôn phệ tinh ma động bên trong to lớn tinh nguyên chi lực. Tinh ma động bên trong tinh nguyên chi lực, mỗi lần đều có thể lấp đầy 40% thôn phệ nội giới. Tinh nguyên 2000 vạn ức. Tinh nguyên 2000 vạn ức. Tinh nguyên 2000 vạn ức. Đinh, thôn phệ dị năng thăng cấp làm cấp 7. Thôn phệ không gian mở khóa 50%. Bất ngờ, hệ thống thanh âm xuất hiện ở trong đầu của hắn. Diệp Phong vui vẻ. Cấp 7 thôn phệ dị năng. Thôn phệ. Hắn lần nữa thúc giục thôn phệ dị năng. Để hắn rất là không nghĩ tới chính là, cho dù là 50% thôn phệ nội giới, tinh ma động bên trong tinh nguyên cũng vẫn như cũ có thể lấp đầy. Hắn đem 50% thôn phệ nội giới bên trong tinh nguyên dung hợp tiến vào trong thân thể. Tinh nguyên 3500 vạn ức. Đậu phộng. Nhiều như vậy tinh nguyên chi lực. Diệp Phong trên mặt 10 phần đặc sắc. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ không bao lâu là hắn có thể đầy đủ đột phá đến tiểu tinh chủ cấp đi. Một năm sau, đinh, thôn phệ dị năng đã đột phá tới cấp 10. Hệ thống thanh âm xuất hiện lần nữa. Cấp 10 thôn phệ dị năng. 100% thôn phệ nội giới. Đinh, tinh nguyên chi lực 1 triệu. Cái này thời gian một năm, Diệp Phong tại tinh ma động có thể nói là thôn phệ vô số tinh nguyên chi lực. Loại cảm giác này với hắn mà nói quả thực là quá sung sướng. Cảnh giới của hắn cũng đột phá đến ngũ tinh tiểu tinh chủ cấp. Diệp Phong biết, muốn đi ra ngoài củng cố một chút cảnh giới. Tiếp tục như vậy, cảnh giới bất ổn, sớm muộn xong đời. Không chú ý còn có thể sẽ bị nguyên binh phản phệ. Diệp Phong theo tinh ma động bên trong đi ra. Hắn triệu hoán ra thể nội nguyên binh. Long văn chiến kiếm. Đã là 4 cấp sơ nguyên binh. Bây giờ còn chưa có tới xứng đôi nguyên binh tinh kỹ. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 21. Chương 596 Tiểu Nguyệt muốn đi Lam Tinh. Tại cùng Bát Tinh Tinh Vương đại chiến thời điểm, Diệp Phong cũng ý thức được, nếu như không sử dụng nguyên binh, hắn kỳ thật thằng yếu. Muốn không phải sơ tinh ký đại vân chỉ quyết áp chế đối diện, thừa dịp đối diện né tránh đại vân chỉ quyết dư uy, hắn tiếp cận Bát Tinh Tinh Vương. Muốn đánh giết cùng cảnh giới Bát Tinh Tinh Vương, kỳ thật thật khó khăn. Diệp Phong cảm thấy vẫn là cần phòng ngự. Tốc độ đều cần một số tinh kỹ. Lấy thiên phú của hắn, tu luyện cấp độ sơ tinh kỹ cũng không cần thời gian bao lâu. Bất quá không phải hiện tại. Toàn bộ chiến điện, có thể đánh dấu địa phương đều đã đánh dấu. Tuy nhiên có phương có thể vô hạn đánh dấu. Nhưng là đánh dấu nhiều lần sau đó, lấy được khen thưởng cũng cơ hồ không có có tác dụng gì. Hắn về tới chiến điện. Võ đạo trường chúng đệ tử nhìn lấy Diệp Phong. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều kinh ngạc tới cực điểm. Vội vàng nháy mắt. Chỉ cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm. Sư tổ là trở về. Vẫn là tại chiến điện bên trong. Ta cảm thấy một mực tại chiến điện. Muốn đi rời đi chiến điện. Không có khả năng ngay cả chào hỏi cũng không đánh đi. Đúng vậy. Ta cũng cảm thấy là như vậy. võ đạo trường chúng đệ tử tất cả đều xì xào bàn tán. Tiểu Nguyệt đâu? Diệp Phong nhìn về phía bên người cách đó không xa một tên chiến điện đệ tử. Cái này chiến điện đệ tử nghe Diệp Phong, vội vàng hướng Diệp Phong đáp. Hồi sư tổ, Tiểu Nguyệt tại Chiến Vương Sơn. Nàng tại cái kia làm gì? Ta cũng không biết. Cái này chiến điện đệ tử lắc đầu. Diệp Phong cũng không có ở chỗ này qua dừng lại thêm. Hắn hướng về Chiến Vương Sơn mà đi. Không bao lâu, Diệp Phong liền đến Chiến Vương Sơn. Chiến Vương Sơn phía trên, một tên thiếu nữ áo đỏ, duyên dáng yêu kiều, dung mạo như thiên tiên. Thiếu nữ không là người khác, chính là Tiểu Nguyệt. Diệp Phong nhìn lấy Tiểu Nguyệt, hắn nghĩ đến Tiểu Nguyệt tu luyện tốc độ vẫn còn, ngắn ngủi thời gian một năm không thấy, cũng đã là thiên khải giả. Ngươi đang làm gì? Đang tu luyện, Tiểu Nguyệt. Bên tai của nàng bỗng nhiên xuất hiện thanh âm. Tiểu Nguyệt giật mình, nàng liền vội vàng nói lấy thanh âm nhìn sang. Chủ nhân. Tiểu Nguyệt giật mình, nàng đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong sẽ xuất hiện. Chủ nhân, xác định là Diệp Phong sau đó, Tiểu Nguyệt lần nữa một cái dậm chân hướng về Diệp Phong trong ngực nhào tới. Diệp Phong một cái lắc mình, Tiểu Nguyệt lại vồ hụt. Lần sau đừng như vậy, ta không phải rất la thích, Diệp Phong đối với Tiểu Nguyệt nói. A, Tiểu Nguyệt nhẹ gật đầu. Chủ nhân, ta còn tưởng rằng ngươi rời đi đây. Đúng rồi chủ nhân, ta chuẩn bị đi Lam Tinh. Tiểu Nguyệt nói tiếp đi. Diệp Phong nghe Tiểu Nguyệt, hắn không khỏi ngây ngần cả người. Tự nhiên là không nghĩ tới Tiểu Nguyệt sẽ nói lời như vậy. Làm sao ngươi biết Lam Tinh? Là Yến Lão Tổ nói cho ta biết. Diệp Phong biết. Tiểu Nguyệt trong miệng Yến Lão Tổ cũng là sư huyên của hắn Yến Nam Mây. Chủ nhân, ta đã biết ngươi tại Lam Tinh mọi chuyện. Ta đi Lam Tinh cũng là muốn đi chơi, thuận tiện nhìn xem nữ chủ nhân cùng thiếu chủ nhân. Tiểu Nguyệt còn nói thêm. Diệp Phong hơi nghi hoặc một chút. Hắn không hiểu sư huyên Yến Nam Ưng làm sao biết nhiều như vậy liên quan tới hắn sự tình. Chẳng lẽ là trong bóng tối điều tra qua hắn? Ta sư huyên hiện tại ở nơi nào? Tại Tịch Diệt Thành. Tiểu Nguyệt đáp. Vậy được đi. Ngươi đi Lam Tinh cũng được. Chỉ là không nên gây chuyện. Đến lúc đó ta cũng sẽ trở về. Được rồi chủ nhân. Tiểu Nguyệt mừng rỡ không thôi. Sư tổ. Bất ngờ, một tên chiến điện đệ tử hướng về Diệp Phong chạy tới. Có chuyện gì? Diệp Phong nhìn trước mắt cái này chiến điện đệ tử hỏi. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 21. Chương 597 Hải Vân Xâm Lâm. Siêu cấp thí luyện. Sư tổ, điện chủ cho ngươi đi tông môn đại điện một chuyến. Tựa như là có chuyện khẩn cấp gì. Cái này chiến điện đệ tử đối với Diệp Phong nói. Biết nói. Diệp Phong liền hướng về tông môn đại điện mà đi. Tông môn đại điện. Đại điện bên trong, điện chủ Liễu Trung Vân cùng các trưởng lão đã tất cả đều đúng chỗ. Không bao lâu, Diệp Phong cũng đến tông môn đại điện bên trong. Sư tổ, Liễu Trung Vân cùng các trưởng lão gặp đi tới Diệp Phong. Bọn họ ào ào đứng dậy đối với Diệp Phong hành lễ. Sư tổ, thời gian lâu như vậy ngươi đi chỗ nào rồi? Liễu Trung Vân rất là nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Tất cả trưởng lão cũng đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Bọn họ đều muốn biết Diệp Phong thời gian lâu như vậy đi nơi nào. Tinh Ma Động. Diệp Phong chậm rãi nói. Tinh Ma Động. Liễu Trung Vân cùng tất cả trưởng lão nghe Diệp Phong trả lời, bọn họ tất cả đều như bị sét đánh, ngây ra như phỗng. Lần trước Diệp Phong tại Tinh Ma Động bên trong chờ đủ thời gian một tháng, đã để bọn họ chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Thế nhưng là bọn họ vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là lần này Diệp Phong vậy mà tại Tinh Ma Động bên trong chờ đợi nghiêm chỉnh năm. Này lại là thật sao? Nếu là người khác đối bọn hắn nói ra nếu như vậy, bọn họ là quả quyết sẽ không lựa chọn tin tưởng. Nhưng Diệp Phong đối bọn hắn nói như vậy, bọn họ nhưng lại không thể không tin. Theo Diệp Phong đến chiến điện thời gian lâu như vậy, đã để bọn họ chấn kinh qua quá nhiều lần. Sư tổ, không thể không nói ngươi thực sự quá. Nói chính sự đi. Diệp Phong biết Liễu Trung Vân lại chuẩn bị liếm hắn. Nếu như vậy hắn thực đang nghe được nhiều lắm. Từ đó đánh gãy Liễu Trung Vân. Liễu Trung Vân lúc túng ho khan hai tiếng. Sư thúc tổ, Hải Lâu chủ tinh đại thế lực sẽ tại Hải Vân Sâm Lâm thí luyện. Ngươi muốn đi sao? Làm sao cái thí luyện pháp? Đối với thí luyện, Diệp Phong cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Chỉ cần thu hoạch được hạng một, liền có thể tiến tịch diệt thành thiên tinh thần lộ. Danh ngạch chỉ có một cái. Liễu Trung Vân nói. Thiên tinh thần lộ. Diệp Phong cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì thiên tinh thần lộ. Sư tổ, đi qua thiên tinh thần lộ người đều trở thành Hải Lâu chủ tinh vô thượng cường giả. Cụ thể có tác dụng gì? Không có người biết. Đi qua người cũng không có nói qua. Diệp Phong âm thầm nghĩ đến như thế có chút ý tứ. Bây giờ đang ở chiến điện, đã không có cái gì có thể đánh dấu địa phương. Hải Vân Sâm Lâm, nói không chừng có rất nhiều đánh dấu địa phương. Thí luyện quy tắc đâu? Diệp Phong lại hỏi. Thí luyện quy tắc cũng là tịch diệt thành sẽ đưa lên đông đảo chiến lực cường đại cơ giáp tại Hải Vân Sâm Lâm. Lấy tích phân hình thức, thu hoạch được tích phân nhiều nhất người, cũng là thí luyện hạng một. Liễu Trung Vân đáp. Thí luyện quy tắc rất rõ. Sư tổ, lần này dự thi thế nhưng là Hải Lâu chủ tinh đông đảo thế lực. Mười tòa đại thành vô số thiên kiêu. Còn có sống chiến điện. Liên minh đông đảo thế lực. Liễu Trung Vân nói tiếp đi. Lần này thiên kiêu đã không phải là 15-16 tuổi người. Tại Hải Lâu chủ tinh, chỉ cần không cao hơn 100 tuổi, vậy cũng là thiên kiêu. Dù sao, tinh giả thọ mệnh đều là cực kỳ dài lâu. Chúng ta chiến điện cũng sẽ có một số thiên kiêu đi. Bất quá bọn hắn chỉ là đi thử luyện một chút, gia tăng một chút chính mình kinh nghiệm thực chiến. Bọn họ hiện tại đã đi. Thật sao? Diệp Phong cười một tiếng. Sư tổ, ngươi muốn là muốn đi, vậy ngươi qua mấy ngày liền phải động thân. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong lên tiếng gật đầu. Thiên tinh thần lộ, hắn vẫn còn có chút hứng thú. Theo lý thuyết, chiến điện cường đại như vậy thế lực, cấp độ sơ tinh ký cần phải có không ít a. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 21. Chương 598 chọn lựa cấp độ sơ tinh ký. Chiến điện điện chủ Liễu Trung Vân nao. Sư tổ, chúng ta chiến điện cấp độ sơ tinh ký đương nhiên không ít. Thế nhưng là ngươi lập tức liền muốn lên đường đi Hải Vân Sâm Lâm. Ngươi không phải là muốn đem tinh ký mang đến Hải Vân Sâm Lâm tu luyện à? Trong đại điện tất cả trưởng lão cũng cực kỳ không hiểu. Không hiểu sư tổ vì sao lại đột nhiên hỏi cấp độ sơ tinh ký sự tình. Không phải, ta ngay tại chiến điện bên trong tu luyện. Diệp Phong chậm rãi nói. Cái gì? Liễu Trung Vân cùng các trưởng lão kinh trụ. Thế nhưng là sư tổ, về thời gian, không có việc gì. Tới kịp. Diệp Phong hiện tại là cấp 10 thôn phệ. Thôn phệ không chỉ có thể dùng cho công kích cùng thôn phệ tinh nguyên, còn có thể dùng tại tu luyện. Dù sao cũng là theo cấp độ sơ hấp thu thăng cấp. So trước kia tu luyện tốc độ chỉ có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ là cấp độ sơ tinh kỹ. Tại cấp 10 thôn phệ trước mặt, muốn tu luyện đại thành quả thực không nên quá nhanh. Liễu Trung Vân cổ họng nuốt nước miếng một cái. Hắn nghĩ đến sư tổ luôn luôn tự tin như vậy. Cái kia sư tổ, ta dẫn ngươi đi. Nói, Liễu Trung Vân liền dẫn Diệp Phong hướng về võ điện tinh kỹ các mà đi. Sau một lát, Diệp Phong cùng Liễu Trung Vân liền đến tinh kỹ các bên trong. Tinh kỹ các bên trong tinh kỹ rực rỡ muôn màu. Nhưng những thứ này tinh kỹ phần lớn đều không vào Diệp Phong pháp nhãn. Diệp Phong liền muốn tìm ba chủng loại hình tinh kỹ: quyền pháp, phòng ngự, tốc độ, sư tổ. Cấp độ sơ tinh kỹ toàn đều ở nơi này. Ngươi nhìn ngươi muốn cách nào một bản. Diệp Phong đánh giá trước mắt những thứ này cấp độ sơ tinh kỹ. Không bao lâu, Diệp Phong lựa chọn cấp độ sơ quyền pháp tinh kỹ cuồng ma bá quyền. Cấp độ sơ tốc độ tinh kỹ già ảnh thần bộ. Cấp độ sơ phòng ngự tinh kỹ thương nguyên chiến giáp. Tại Diệp Phong bên người Liễu Trung Vân bị giải ra. Sư tổ, ngươi làm cái gì vậy? Cái gì làm gì? Diệp Phong không hiểu nhìn qua Liễu Trung Vân. Cũng không hiểu Liễu Trung Vân là có ý gì. Đây chính là ba bản cấp độ sơ tinh kỹ A. Ngươi lập tức. Liễu Trung Vân lời nói vẫn chưa nói xong. Hắn liền đã ngừng lại nói chuyện. Bởi vì hắn cảm thấy mình thật sự là có chút đần. Chẳng lẽ sư tổ liền không thể mang theo trên người. Chờ sau này tu luyện. Chính mình hỏi là vấn đề gì à? Không có việc gì. Ta ba bản cùng một chỗ tu luyện. Chờ tu luyện tốt. Ta liền đi Hải Vân Sâm Lâm. Liễu Trung Vân. À cái này. Liễu Trung Vân nguyên bản nhận vì sư tổ là chỉ tu luyện một loại. Còn lại hai chủng loại hình mang ở trên người. Chờ sau này tu luyện. Thế nhưng là hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Sư tổ lại muốn ba bản đồng thời tu luyện. Ba bản cấp độ sơ tinh kỹ đồng thời tu luyện. Cái này trước kia phát sinh qua sao? Cái này chỉ sợ là từ trước tới nay ném một lần đi. Sư tổ, ta cảm thấy ngươi tại đi Hải Vân Sâm Lâm trước đó. Khẳng định không thể đồng thời tu luyện tốt cái này ba bản cấp độ sơ tinh kỹ. Liễu Trung Vân cảm thấy Diệp Phong nhất định là sai lầm cho rằng sơ tinh kỹ rất tốt tu luyện. Hắn đã thầm hạ quyết định. Nhất định muốn thật tốt khuyên nhủ sư tổ. Ngươi tại sao có thể như vậy cảm thấy? Bởi vì cấp độ sơ tinh kỹ rất khó tu luyện. Liễu Trung Vân nói. Tu luyện cái này ba bản cấp độ sơ tinh kỹ. Ta nhiều nhất ba ngày đi. Ta không tin. Liễu Trung Vân vội vàng lắc đầu. Thật giống như lắc đầu chậm. Thì lộ ra hắn không tin đến không đủ kiên định đồng dạng. Sư tổ, nếu như ngươi ba ngày có thể đem cái này ba bản cấp độ sơ tinh kỹ tu luyện đến đại thành, cái kia ngươi chính là thập đại tinh giới cường đại nhất thiên tài. Cái này có ý gì? Không bằng chúng ta đánh cược đi. Diệp Phong đối với Liễu Trung Vân nhàn nhạt nói. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 21, chương 599 ta cùng sư tổ đánh cái đánh bạc, đánh cược gì? Liễu Trung Vân mặc dù biết sư tổ rất khủng bố, nhưng là muốn để hắn tin tưởng Diệp Phong có thể tại 3 ngày đồng thời tu luyện 3 bản cấp độ sơ tinh kỹ. Hắn là tuyệt sẽ không tin tưởng. Vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Nếu như ngươi thua, ngươi thì cởi quần áo ra. Ta không muốn ngươi cởi quần. Tại chiến điện chạy một vòng thế nào? Tốt. Liễu Trung Vân cơ hồ liền không chút suy nghĩ thì đáp ứng xuống. Bởi vì hắn biết cái này đánh bạc hắn thắng. Nhất định thắng. Sư tổ, vậy nếu là ngươi thua thì thế nào? Ta nếu bị thua, tùy tiện thế nào đều có thể. Quân tử nhất ngôn. Còn thì cái kia tứ mã nan truy. Diệp Phong chậm rãi nói. Vậy thì tốt. Hôm nay không tính. Bắt đầu từ ngày mai tính toán thời gian. Liễu Trung Vân trên mặt rất là mừng rỡ. Có thể. Người sư thúc kia tổ. Ta thì đi ra ngoài trước. Nói. Liễu Trung Vân rời đi tinh kỹ các. Diệp Phong nhìn lấy l i ễ u Trung Vân bóng lưng, hắn không khỏi lắc đầu. l i ễ u Trung Vân tuổi còn rất trẻ, hắn nói ra 3 ngày liền có thể đồng thời đem 3 bản sơ tinh kỹ tu luyện tới đại thành, hắn nhất định phải tin. Nếu như hắn không tin, liền xem như sinh ra một chút xíu nghi vấn, vậy hắn thì không thể nào hiểu được cấp 10 thôn phệ khủng bố. Liền giống với Hoa Hạ một cái tên là Anh Hùng Liên Minh trò chơi, nếu như Mã lão sư tại làm ra một ít thao tác thời điểm, ngươi đánh ra một cái số, thật xin lỗi, cái kia ngươi cũng không cách nào lý giải vương giả ý thức tương đồng, cái này đều là giống nhau. Diệp Phong cũng ra tinh nghĩ các, hắn đến một chỗ yên tĩnh, bắt đầu tu luyện cuồng ma bá quyền, ra ảnh thần bộ, thương nguyên chiến giáp, tông môn đại điện. Liễu Trung Vân đã đến tông môn đại điện bên trong, các trưởng lão giờ phút này cũng còn tại đại điện bên trong, bọn họ gặp điện chủ trở về, vội vàng bu lại. Điện chủ, thế nào? Các trưởng lão phát hiện điện chủ trên mặt thế mà rất vui vẻ, bọn họ có chút không rõ nụ cười này là có ý gì. Sư tổ đồng thời lựa chọn 3 bản cấp độ sơ tinh kỹ T. Trong đại điện trưởng lão nghe điện chủ, bọn họ tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Làm sao cũng không nghĩ tới sư tổ chọn 3 bản cấp độ sơ tinh kỹ. Cái này không khỏi cũng quá kinh khủng một chút đi. Điện chủ, vậy ngươi còn thế nào cao hứng như vậy à? Chiến điện đại trưởng lão từ Trường Sơn cực kỳ không hiểu nhìn lấy Liễu Trung Vân. Tất cả trưởng lão cũng là nghi hoặc không thôi. Bọn họ nghĩ đến điện chủ chẳng lẽ là phát bệnh rồi. Bởi vì ta cùng sư tổ đánh một cái đánh bạc. Đánh một cái đánh bạc. Cái gì đánh bạc à? Mau nói chứ sao. Tất cả trưởng lão tất cả đều hóa thành ăn dưa quần chúng. Liễu Trung Vân cười một tiếng, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ thoải mái chi ý. Sư tổ nói hắn 3 ngày liền có thể đồng thời đem 3 bản cấp độ sơ tinh kỹ tu luyện đến đại thành. Bằng không, hắn liền tùy tiện ta thế nào? Liễu Trung Vân nói. Vậy nếu như sư tổ thật tu luyện thành công đâu? Vậy ta thì cởi áo ra. Sau đó tại toàn bộ chiến điện chạy một vòng. Liễu Trung Vân lắc đầu. Chỉ tiếc a, ta là không thể nào thua. Tất cả trưởng lão cũng nhẹ gật đầu. Loại này tỷ số thắng đắt là 100%. Lời nói có thể không phải như vậy nói a. Sư tổ cũng dám nói như vậy. Vạn nhất sư tổ thật tu luyện tới đại thành đâu. Đại trưởng lão từ Trường Sơn thời gian lâu như vậy, có thể tính đối Diệp Phong là mê tín đến nhà. Hắn thậm chí cảm thấy đến Diệp Phong là không gì làm không được. Không có khả năng. Cái này là không thể nào. Liễu Trung Vân lắc đầu. Ta cảm thấy không nhất định. Muốn là điện chủ thua, cởi áo ra tại chiến điện chạy một vòng. Chàng diện kia. Chập chập. Đừng nói nữa. Đại trưởng lão từ Trường Sơn phát ra một đạo nụ cười bỉ ổi. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 21. Chương 600 cái kia đánh bạc. Kỳ thật ta là đùa giỡn. Võ điện điện chủ Liễu Trung Vân âm thầm lắc đầu cười một tiếng. Hắn nghĩ đến đại trưởng lão vẫn là quá mức trẻ a. Cái này sao có thể sự tình nha. Yên tâm đi. Ta nhất định sẽ không thua. Sư tổ tiến võ điện sau đó đã cho chúng ta quá nhiều chấn kinh. Lần này ta liền không khả năng thua. Liễu Trung Vân lời thề son sắt mà nói. Hiện tại cũng chỉ chờ 3 ngày sau. Liễu Trung Vân nói tiếp đi. Trên mặt của hắn tự tin vô cùng. Thời gian nhanh chóng. Trong nháy mắt, liền đến cùng Liễu Trung Vân đánh cược thời gian. Liễu Trung Vân căn bản không biết cấp 10 thôn phệ khủng bố. Hắn nếu là biết, quả quyết không có khả năng lựa chọn cùng Diệp Phong đánh cái này đánh bạc. Không hề nghi ngờ, Diệp Phong đã đem 3 bản cấp độ sơ tinh kỹ tu luyện tốt. Lúc bình thường, cái này ba bản cấp độ sơ tinh kỹ cũng không có có tác dụng gì. Dù sao Diệp Phong có cấp độ sơ nguyên binh, cũng có được cấp độ sơ nguyên binh tinh kỹ, nhưng kỹ nhiều không ép thân, có dù sao cũng so không có tốt, dù sao cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Hắn hướng về võ đạo trường đi đến. Vừa tới võ đạo trường, hắn liền nhìn thấy Liễu Trung Vân cùng các trưởng lão. Sư tổ, Liễu Trung Vân cùng các trưởng lão đón võ đạo trường phía trên chúng đệ tử. Bọn họ cũng ào ào đưa ánh mắt ném đi qua. Điện chủ cùng các trưởng lão đồng thời xuất hiện tại võ đạo trường. Trường hợp như vậy có thể hay không gặp? Bọn họ cho rằng nhất định là chuyện gì xảy ra. Sư tổ, chuyện đánh cược nói thế nào? Liễu Trung Vân trên mặt hiển lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Hắn biết cái này đánh bạc hắn đã thắng. Tại Liễu Trung Vân bên người các trưởng lão, bọn họ cũng toàn đều không có nói chuyện. Bọn họ rất muốn biết kết quả đến tột cùng như thế nào. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Phong đối với Liễu Trung Vân hỏi lại. Ta cảm thấy sư tổ nhất định thua. Không có bất cứ vấn đề gì. Liễu Trung Vân kiên định nói. Lúc này Diệp Phong trên mặt không có chút rung động nào. Nhìn không ra bất kỳ ba động. Các trưởng lão theo Diệp Phong biểu lộ đều nhìn không ra. Sư tổ đến cùng có hay không đem ba bản cấp độ sơ tinh ký tu luyện tới đại thành. Tuy nhiên bọn họ biết cách này so với lên trời còn khó hơn. Nhưng là Diệp Phong cho bọn hắn khiếp sợ số lần thực sự nhiều lắm. Thậm chí có trưởng lão cho rằng Diệp Phong đã dám nói như vậy, vậy liền một nhất định có tương ứng nắm chắc. Không phải vậy tại sao muốn cùng điện chủ đánh cái này đánh bạc đâu? Để ngươi thất vọng. Diệp Phong hướng về phía Liễu Trung Vân lắc đầu. Ta tu luyện thành công. Cái gì? Liễu Trung Vân cùng các trưởng lão nghe Diệp Phong, bọn họ tất cả đều kinh trụ. Không có khả năng. Sư tổ ngươi nhất định là đang nói đùa. Vài giây sau, Liễu Trung Vân lắc đầu nói. Ngươi à, đối nghịch thiên chi tài nắm chắc còn khiếm khuyết hỏa hầu. Âm rơi, Diệp Phong liền bắt đầu thi triển cuồng ma bá quyền. Ngay sau đó già ảnh thần bộ, thương nguyên chiến giáp, ba loại cấp độ sơ tinh kỹ, một mạch mà thành. Cái này làm sao có thể? Liễu Trung Vân ánh mắt trợn trừng lên. Vô luận như thế nào cũng không thể tin được này lại là thật. Tại Liễu Trung Vân bên cạnh các trưởng lão cũng đều trợn tròn mắt. Sư tổ ba ngày còn thật đem ba bản cấp độ sơ tinh kỹ tu luyện tới đại thành. Đây cũng quá thiên phương giả đàm đi. Võ đạo trường phía trên chúng đệ tử, bọn họ đều bị Diệp Phong thi triển ba loại cấp độ sơ tinh kỹ gây kinh hãi. Nhưng bọn hắn cũng không biết sư tổ tại sao phải làm như vậy. Mục đích làm như vậy là cái gì? Liễu Trung Vân đã giống như tượng gỗ cứng tại nguyên chỗ. Chỗ nào còn có thể nói đến ra một câu đầy đủ đến a? Sư tổ, cái kia đánh cược, kỳ thật ta là đùa với ngươi. Sau một hồi lâu, Liễu Trung Vân đối với Diệp Phong nói như vậy. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 21. Chương 601 sỉ nhục Liễu Trung Vân. Tiến về Hải Vân Sâm Lâm. Chiến điện điện chủ Liễu Trung Vân trong lòng đã gấp trăm lần hối hận lên. Hắn làm sao biết Diệp Phong thật sự có thể tại ba ngày đem ba bản cấp độ sơ tinh ký tu luyện tới đại thành a? Cái này mẹ nó thế nhưng là ba bản cấp độ sơ tinh ký a. Cái thế giới này thật sự có như thế người nghịch thiên? Liễu Trung Vân trước kia là không tin, nhưng là bây giờ hắn nhưng lại không thể không tin tưởng. Tại Liễu Trung Vân bên người các trưởng lão, bọn họ toàn đều có chút nén cười. Bọn họ tại hai ngày trước thì đã đoán cái này đánh bạc có lẽ không đơn giản, nhưng là điện chủ lời thề son sắt. Hiện tại bọn họ cảm thấy điện chủ hẳn phải biết hắn không chỉ có sai, hơn nữa còn sai đến mức độ không còn gì hơn. Dạng này không tốt, chúng ta đều đã đánh cược, ngươi vẫn là làm theo đi. Diệp Phong đối với trước người Liễu Trung Vân lắc đầu. Liễu Trung Vân đỏ bừng mặt. Sư tổ, ta thế nhưng là chiến điện điện chủ a. Nếu như ta thật làm như vậy, vậy ta đây cái chiến điện điện chủ mặt mũi hướng cách nào thả a? Tất cả trưởng lão tất cả đều âm thầm nở nụ cười. Thầm nghĩ tự chọn con đường. Quỷ cũng muốn đi đến a. Cái này ta mặc kệ. Dù sao ngươi cùng ta đánh cược. Diệp Phong đối với Liễu Trung Vân lần nữa lắc đầu. Võ đạo trường phía trên chúng chiến điện đệ tử, bọn họ đều có chút mộng. Không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ai? Bất ngờ. Liễu Trung Vân trùng điệp thở dài một tiếng. Sớm biết nếu như vậy, ta cho dù chết, theo chiến vương sơn phía trên nhảy đi xuống, cũng sẽ không đánh cái này đánh bạc. Rơi vào đường cùng, Liễu Trung Vân đành phải cởi áo ra. Điện chủ đây là tại làm gì? Võ đạo trường các đệ tử tất cả đều trợn tròn mắt. Nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới điện chủ thế mà lại đem áo mặc cởi ra. Tiếp đó, Liễu Trung Vân bắt đầu ở chiến điện chạy. Toàn bộ chiến điện, một mảnh xôn xao. Một ngày này, cũng trở thành Liễu Trung Vân kiếp sống bên trong xấu hổ nhất một ngày. Tông môn đại điện, Liễu Trung Vân đã cởi áo ra chạy xong toàn bộ chiến điện. Lúc này hắn đã mặc quần áo xong. Sư tổ, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm đi Hải Vân Sâm Lâm a? Ngày mai đi. Diệp Phong nghĩ nghĩ sau nói. Liễu Trung Vân nhẹ gật đầu. Cởi áo ra tại toàn bộ chiến điện chạy một vòng. Quả thực là quá xấu hổ. Hắn cùng trong đại điện các trưởng lão đều biết. Sư tổ đi Hải Vân Sâm Lâm. Như vậy Hải Vân Sâm Lâm thí luyện đệ nhất cũng là sư tổ. Đây là không có bất cứ cái gì lo lắng sự tình. Đúng rồi sư tổ. Tiểu Nguyệt dùng chiến điện một chiếc hành tinh cấp chiến hạm. Nàng nói ngươi biết. Liễu Trung Vân tốt sống nghĩ tới điều gì. Vội vàng hướng lấy Diệp Phong nói. Ân, ta biết. Diệp Phong lên tiếng. Hắn cũng không biết Tiểu Nguyệt não mạch kín. Thế mà chạy đến Lam Tinh đi. Đây quả thực cũng là không có người nào. Ngày thứ hai, Diệp Phong liền bắt đầu xuất phát. Hắn nghĩ đến Hải Vân Sâm Lâm mà đi. Hải Vân Sâm Lâm sừng sững tại Tịch Diệt Thành bên ngoài, là mênh mông rừng rậm nguyên thủy khu. Lần này thí luyện chính là từ Tịch Diệt Thành phủ thành chủ tổ chức. Tịch Diệt Thành phủ thành chủ sẽ đưa lên chúng cường đại cỡ nào cơ giáp tại Hải Vân Sâm Lâm. Đương nhiên, những cơ giáp này là sẽ không đánh giết dự thi chúng thiên tài. Dự thi người cũng không thể phá hủy cơ giáp. Cụ thể quy tắc Diệp Phong hiện tại còn không biết. Chỉ có chờ đến sau đó mới sẽ biết. Hắn thôi động tinh cánh, một mực hướng về một cái phương hướng mà đi. Sau một ngày, Diệp Phong cách Hải Vân Sâm Lâm càng ngày càng gần. Phi hành trên không trung hắn lại là gặp một kiện chuyện thú vị. Cách hắn cách đó không xa không trung, có hai người, một nam một nữ. Nhìn qua cùng Diệp Phong không xê xích bao nhiêu. Ngươi nói cái gì? Cái gì nói cái nấy? Ta chính là không thích ngươi. Một nam một nữ đối với truyền vào Diệp Phong trong tay. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 21. Chương 602 Diệp Phong trực tiếp nước ra. Đến Hải Vân Sâm Lâm, Diệp Phong giật mình. Dạng này cầu huyết đối thoại, hắn thế mà tại Hải Lâu chủ tinh chỗ như vậy nghe thấy được. Chợt, hắn bình thường trở lại. Đây cũng không phải là loại kia huyền huyễn thế giới, mà chính là cao võ loại hình thế giới. Dạng này đối thoại, tuy nhiên rất khó nghe gặp, nhưng cũng không có nghĩa là không có. Hắn đánh giá giữa không trung cách hắn không xa một nam một nữ. Nam, dài đến vẫn còn tứ tinh nhập tinh cấp. Nữ, dài đến đồng dạng ngũ tinh nhập tinh cấp. Thế nhưng là chúng ta trước đó rõ ràng rất yêu nhau a. Ha ha, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi dạng này. Ngươi chỉ là tứ tinh nhập tinh cấp, cùng ta làm sao so. Nữ người vô tình trào phúng. Diệp Phong trực tiếp đã nứt ra. Dạng này đối thoại quả thực để hắn tê cả da đầu a. Muốn là nhiều một chút dạng này đối thoại, đây chẳng phải là để hắn mang lên trên một mặt thống khổ mặt nạ. Còn tốt chính là nữ nhân dẫn đầu thôi động tinh cánh rời đi. Nam nhân còn ngây ngốc dừng lại tại giữa không trung. Ngươi đậu ở chỗ này làm gì? Diệp Phong đến nam nhân bên người. Hắn nghĩ đến hải lâu chủ tinh còn có dạng này đồ đần. Đây là để hắn không nghĩ tới. Nam nhân ngẩng đầu nhìn. Phát hiện là không nhận ra cái nào người. Trên mặt của hắn đã hiển thị rõ bi thương. Cái kia không phải vậy còn có thể làm sao? Nàng đều đã không thích ta. Chẳng lẽ ta còn có thể đuổi theo? Ha ha! Diệp Phong là không thích dạng này cười. Nhưng là hắn nghe nam nhân này, thật sự là nhịn không được. Ngươi cười cái gì? Ta đương nhiên là cười ngươi ngốc à. Ta khờ. Nam nhân khẽ giật mình. Có chút không rõ Diệp Phong ý tứ. Huynh đệ, nỗ lực tu luyện đi. Có thực lực sau đó, ta đã biết. Có thực lực sau đó, nàng liền có thể hồi tâm chuyển ý. Nam nhân mừng rỡ nói. Diệp Phong ngây người. Đây là một cái dạng gì trả lời? Ngươi đều có thực lực, muốn dạng gì nữ nhân không có? Nàng về không hồi tâm chuyển ý rất trọng yếu sao? Diệp Phong nghĩ đến người này không phải là một cái cứu cực liếm cầu a. Hẳn không phải là. Theo hắn không có đuổi theo, liền có thể nhìn ra được. Cái kia, vậy ngươi nói ta phải làm gì? Còn có thể làm sao? Có thực lực sau đó, đương nhiên là đi đánh mặt của nàng a. Diệp Phong chậm rãi nói. Ta đã biết. Đánh nàng mặt sau đó, sau đó lại cùng với nàng. Nam nhân vội vàng nói. Hắn nhìn người này thẳng bi thương, muốn tới đây để hắn hiểu được một số đạo lý. Nhưng hiện tại xem ra, hắn sai. Diệp Phong đã không định tiếp tục cùng người này đối thoại. Vốn là đã tê cả da đầu. Cái này muốn tiếp tục đối thoại, da đầu chẳng phải là càng thêm phiền phức. Hắn thôi động tinh cánh rời đi. Nam nhân vừa muốn tiếp tục đối Diệp Phong nói chút gì, thế nhưng là hắn phát hiện Diệp Phong thế mà biến mất. Ánh mắt của hắn trợn trừng lên, hiển nhiên bị Diệp Phong tốc độ bị khiếp sợ. Nguyên lai, đại lão lại ở bên cạnh ta. Nam nhân nuốt nước bọt, trên mặt thần sắc cũng ngưng ghét. Chợt, hắn cũng hướng về một chỗ mà đi. Hải Vân Sâm Lâm. Diệp Phong đến Hải Vân Sâm Lâm khu vực. Hắn phát hiện tại Hải Vân Sâm Lâm bên ngoài đã có hơn nhìn người. Hắn rơi xuống Hải Vân Sâm Lâm bên ngoài. Bất ngờ, mấy tên thiên tài bước nhanh đi tới Diệp Phong bên người. Trên mặt của bọn hắn cực kỳ mừng rỡ. Sư, làm gì? Diệp Phong nhìn trước mắt cái này mấy tên thiên tài. Cái này mấy tên thiên tài vội vàng ngậm miệng lại. Bọn họ nghĩ đến giống sư tổ dạng này người khiêm tốn, khẳng định là không thích hạt giữa bầy gà. Còn tốt bọn họ chỉ gọi ra một chữ tới. Cái kia, vậy ta cái kia ngươi xưng hô như thế nào a? Một tên chiến điện đệ tử ngữ khí run rẩy đối với Diệp Phong hỏi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 21. Chương 603 Hải Vân Sâm Lâm thí luyện bắt đầu. Thì kêu ta Diệp Phong. Diệp Phong đối với cái này nói chuyện chiến điện đệ tử nói. Mấy tên chiến điện đệ tử nghe Diệp Phong, bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Cái này là chuẩn bị để bọn hắn gọi thẳng sư tổ tên. Muốn là tại chiến điện, đây là muốn cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng là ở chỗ này, giống như cũng chỉ có thể dạng này đi. Bọn họ đều là chiến điện thiên tài cấp đệ tử. Lần này tới Hải Vân Sâm Lâm thì là đơn thuần thí luyện, gia tăng một số kiến thức. Dù sao, toàn bộ Hải Lâu chủ tinh thế lực cường đại đám thiên tài bọn họ đều tới. Thiên tinh thần lộ, bọn họ muốn cũng không dám nghĩ. Rất nhiều thế lực thiên tài con cháu, bọn hắn cũng đều là ôm lấy ý nghĩ như vậy mới tới Hải Vân Sâm Lâm. Hải Lâu chủ tinh chân chính thiên tài đứng đầu có thiên tinh thần lộ ý nghĩ. Sau một ngày, một tên tịch diệt thành phủ thành chủ cường đại tồn tại tới Hải Vân Sâm Lâm bên ngoài, đem lần này thí luyện quy tắc báo cho dự thi đám thiên tài bọn họ. Tiếp đó, tất cả mọi người cấp cho tích phân bề ngoài. Hải Vân Sâm Lâm bên trong đã đưa lên chúng cường đại cỡ nào cơ giáp. Cơ giáp thấp nhất đều là 4 cấp 1 tinh cơ giáp. 4 cấp 1 tinh cơ giáp. Tương đương với nhất tinh nhập tinh giả. Có thể nghĩ. Lần này Hải Vân Sâm Lâm thí luyện kinh khủng đến cỡ nào. Mỗi cái cơ giáp trước ngực đều có một cái nút màu đỏ. Chỉ cần tại nút màu đỏ ấm vào. Tích phân bề ngoài thì sẽ chủ động tính toán tích phân. Tiếp đó. Trận đấu bắt đầu. Phủ thành chủ cường đại tồn tại. Hét lớn một tiếng. Tất cả dự thi thiên tài. Tất cả đều xông vào Hải Vân Sâm Lâm. Diệp Phong cũng tiến vào Hải Vân Sâm Lâm bên trong. Vừa mới tiến Hải Vân Sâm Lâm không bao lâu. Hắn liền nhìn thấy một cái cơ giáp. 4 cấp 2 tinh cơ giáp. Bỗng nhiên. Cơ giáp hai điện thoại giới phi trào hướng về hắn bay tập mà đến. Tốc độ cực nhanh. Chỉ là trong nháy mắt liền đến trước người hắn. Nhưng, tốc độ như vậy ở trước mặt của hắn thật sự là quá chậm. Hắn thậm chí không cần thôi động cấp độ sơ tốc độ tinh ký già ảnh thần bộ. Hắn một cái dậm chân. Liền hướng về 4 cấp 2 tinh cơ giáp mà đi. Hắn đã nhìn thấy cơ giáp trên người nút màu đỏ. Thao túng 4 cấp 2 tinh cơ giáp nam tử như bị sét đánh. Hắn vội vàng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Bởi vì hắn phát hiện Diệp Phong thế mà biến mất tại trước mặt hắn. Tốc độ như vậy. Làm sao có thể. Nam tử vội vàng tìm kiếm Diệp Phong bóng người. Thế nhưng là một giây sau. Cơ giáp phía trên nút màu đỏ liền đã xúc động. Bị loại. 4 cấp 2 tinh cơ giáp xuất hiện một đạo băng lãnh máy móc âm. Ta đi. Đây cũng quá trâu rồi đem. Thao túng 4 cấp 2 tinh nam tử khiếp sợ đến cực hạn. Hắn căn bản sẽ không nghĩ đến còn có nhân vật khủng bố như vậy dự thi. Tốc độ cũng quá nhanh đi. Căn bản là không có cách bắt a. Rọt. Tích tích. Thanh âm là trên cổ tay tích phân bề ngoài phát ra. Diệp Phong nhìn một chút tích phân bề ngoài. Phát hiện tích phân bề ngoài xuất hiện 120 điểm tích phân. Hắn bắt đầu tiếp tục tìm kiếm còn lại cơ giáp bóng người. Hải Vân Sâm Lâm là vô biên vô tận rừng rậm nguyên thủy. Tốc độ nhanh như bôn lôi Diệp Phong. Tại Hải Vân Sâm Lâm bên trong giống như rùa mị. Chỗ đến. Cơ giáp cũng không thể bắt được thân ảnh của hắn. Tích phân bề ngoài tích phân đã có hơn 5.000 tích phân. Oanh. Bỗng nhiên. Phía sau của hắn xuất hiện nổ vang. Diệp Phong chỗ khu vực đại địa cũng run rẩy lên. Lá cây bay tán loạn. Cuồng phong nổi lên bốn phía. Hắn biết. Lại hữu cơ giáp đến đưa tích phân. Xoay người lại về sau. Hắn phát hiện ở trước mặt của hắn. Xuất hiện một cái 5 cấp 6 tinh cơ giáp. 5 cấp 6 tinh. Lục tinh chân tinh giả. Loại cấp bậc này cơ giáp. Dự thi đám thiên tài bọn họ. Không có mấy cách là hắn đối thủ. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 21. Chương 604 cầu huyết nội dung cốt truyện. 5 cấp 6 tinh cơ giáp. Lần này Hải Vân Sâm Lâm thí luyện bên trong. Cường đại nhất cơ giáp. Thao túng cơ giáp nam tử cười một tiếng. Hắn lại gặp một cái thằng xui xẻo. Hắn một mực quét ngang. Đã để 10 cái thiên tài ngã xuống. Hắn biết. Diệp Phong lập tức cũng sẽ ngã trên mặt đất. Bị loại. Thao túng cơ giáp nam tử đang chuẩn bị đối Diệp Phong xuất thủ thời điểm. Cơ giáp lại là truyền ra băng lãnh máy móc âm. Chuyện gì xảy ra? Nam tử kinh hãi. Hắn làm sao bỗng nhiên bị loại rồi? Tập trung nhìn vào về sau. Nam tử như ngũ lôi oanh đỉnh lên. Hắn phát hiện Diệp Phong đã đến cơ giáp trước người. Cơ giáp đều có gần phòng công kích. Gần phòng công kích. Thế mà phản ứng không kịp. Là hỏng vẫn là tốc độ của người này đã đạt đến trình độ kinh khủng. Nam tử kinh ngạc không thôi. Hắn thông qua cơ giáp nhìn lấy Diệp Phong gương mặt. Phát hiện Diệp Phong trên mặt lại không có bất kỳ cái gì ba động. Thật giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Dạng này người. Lập tức. Nam tử nở nụ cười khổ. Hắn vốn cho rằng Diệp Phong cũng là một cái con mồi. Nhưng hiện tại xem ra. Hắn mới là con mồi. Diệp Phong mới là thợ săn a. 5 cấp 6 tinh cơ giáp để Diệp Phong thêm hơn 2.000 tích phân. Hắn tích phân đã đi tới 7.500. Dạng này tích phân đã có thể dùng khủng bố để hình dung. A, là ngươi a. Bất ngờ, một thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong bên tai. Diệp Phong nhìn sang, cái này xem xét, hắn nứt ra. Bởi vì nói chuyện không là người khác, đúng là hắn ở giữa không trung gặp phải nam nhân. Nam nhân đi đến Diệp Phong bên người, trên mặt nụ cười. Ta còn không có tự giới thiệu, ta gọi Dương Khải. Cảm ơn ngươi nói với ta những lời kia. Ta đã suy nghĩ minh bạch. Ta cảm thấy ngươi nói đều đúng. Dương Khải cảm kích đối với Diệp Phong nói. Rời đi đi. Diệp Phong đối với Dương Khải khoát tay áo. Tốt tốt. Dương Khải không dám qua dừng lại thêm. Hắn cảm thụ qua Diệp Phong tốc độ. Loại kia tốc độ chứng minh Diệp Phong nhất định là một tên vô cùng đáng sợ tinh giả. Mà lại thực lực đã đạt đến hắn mức không thể tưởng tượng nổi. Nha. Thế mà ở chỗ này gặp. Một đạo cực kỳ âm thanh chói tai xuất hiện ở Diệp Phong trong tai. Chỉ thấy. Lại là một nam một nữ xuất hiện. Nữ nhân. Chính là giữa không trung nữ nhân. Tại nữ nhân bên người nam nhân. Diệp Phong lại không biết. Diệp Phong cũng là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì sự tình. Hắn di chuyển cước bộ. Chuẩn bị rời đi. Đứng lại. Ngươi dựa vào cái gì rời đi. Nữ nhân Dương Dương đắc ý nhìn lấy Diệp Phong. Sa bích. Chuyện của chúng ta cùng hắn không có quan hệ. Dương Khải lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhân. Ha ha. Tuy nhiên chuyện của chúng ta cùng hắn không có quan hệ. Nhưng ta đến đón lấy làm sự tình cùng hắn có quan hệ. Dương Khải, chúng ta từ nhỏ đã có hôn ước. Nếu như ngươi còn sống lời nói, ta cảm thấy gia tộc nhất định sẽ làm cho ta gả cho ngươi. Nhưng nếu như ngươi chết. Nói xong, Sa Bích trên mặt đã nổi lên một tia cười lạnh chi ý. Nguyên bản ngươi sớm thì phải chết. Nhưng ta cho rằng ngươi sẽ có một ít đồ vật bảo mệnh, cho nên không có qua loa động thủ. Đáng tiếc a. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể sống đến thí luyện kết thúc. Nhưng hiện tại xem ra cũng không thể à. Nói xong. Sa Bích nhìn về phía nam tử bên người. Nói. Biểu ca. Giết bọn hắn. U, V, K, W, W, M. Nam tử nhẹ gật đầu. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy tên nam tử này. Nam tử cảnh giới ngược lại là thật không tệ. Lại là cửu tinh nhập tinh giả. Cách chân tinh cấp cũng chỉ thiếu chút nữa. Hắn âm thầm lắc đầu. Để hắn rời đi không tốt sao? Tại sao muốn như vậy chứ? Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh.